Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 361, Xích Mi Quân tiểu cô nương cũng không còn khóc lóc nữa, chỉ là cẩn thận tiến lại gần, bàn tay nhỏ dính máu nắm chặt đuôi Thiên Tầm, đôi mắt to ngập nước đỏ hoe, cứ như vậy nhìn vị tướng quân trên lưng ngựa. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Trần Tam Thạch từ túi hành lý lấy ra lương khô ném qua, tiểu nha đầu, tìm một chỗ trốn đi. Đợi ta đánh trận xong sẽ quay lại đón ngươi, nếu đến lúc đó ngươi còn sống, vậy chứng tỏ ngươi và ta có duyên phận. Tiểu cô nương cầm lương khô, mím môi không nói một lời, chỉ ngoan ngoãn buông đuôi bạch hạc mã ra. Hy vọng ngươi và ta có duyên. Giá. Trần Tam Thạch nhanh chóng biến mất. Nuôi thêm một đứa trẻ trong phủ cũng không có gì, cũng không cần hắn chăm sóc, có Ti Cầm Mặc Họa lo liệu, cũng tiện làm bạn với đứa bé chưa chào đời, nhưng hiện tại thật sự không tiện. Trận chiến này, còn chưa biết sẽ ra sao, mang theo một đứa trẻ, quả thật là một gánh nặng, hơn nữa đao kiếm không có mắt, còn có thể hại đến nàng. Còn về việc có thể sống sót trong luyện ngục trần gian hay không, chỉ có thể xem mệnh số của nàng rồi. Bạch Hạc Mã tốc độ cực nhanh, như vó không chạm đất, lăn không mà đi. Kỹ nghệ, cưỡi ngựa, tiểu thành, tiến độ, 0-2000, hiệu dụng, một ngày đi ngàn dặm, như thiên lôi sai đâu đánh đó như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tất cả chiến mã dưới trướng thống soái đều nghe theo hiệu lệnh của Bạch Hạc Mã, không sợ hãi, phối hợp nhịp nhàng, đến chết mới thôi. Cụm từ này, vốn nên dùng để hình dung thuộc hạ nghe theo mệnh lệnh của cấp trên, vậy mà cũng có thể dùng trên ngựa. Trần Tam Thạch cúi đầu nhìn bờm ngựa, ngươi cũng muốn làm tướng quân. Thiên Tầm thậm chí còn dừng lại, gật đầu. Ngươi là yêu tinh à? Trần Tam Thạch thầm nghĩ, thảo nào ngày nào cũng muốn ăn dược cao linh lúa. Súc sinh này tuyệt đối có tư tưởng riêng, hơn nữa theo thời gian trôi qua còn không ngừng tiến hóa. Hắn hỏi, kỵ binh nhà ta, ngươi đều có thể chỉ huy, Thiên Tầm lại gật đầu. Tốt tốt. Trần Tam Thạch biết chiến lực của tướng sĩ dưới trướng sẽ lại được nâng cao. Quân trận trước kia, cần kỵ binh điều khiển chiến mã để phối hợp. Nhưng bây giờ, dưới sự chỉ huy của Thiên Tầm, chiến mã có thể chủ động phối hợp, hiệu quả cả hai bày ra là không thể so sánh được. Hơn nữa không kinh không sợ. Có nghĩa là dù có phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì, chiến mã cũng sẽ không chạy tán loạn, thậm chí tại thời điểm ban đêm nghỉ ngơi, cũng không cần phải chuyên môn buộc ngựa, trong ngựa, tất cả đều có thể giao cho Thiên Tầm xử lý, thật là một vị mã trung tướng quân, còn là nữ tướng quân. Kỵ binh một đường đuổi theo về phía nam. Trên đường đi, còn gặp một số ít dân chạy nạn. Một canh giờ rưỡi sau. Cuối cùng bọn họ cũng đuổi kịp quân phản nghịch, Xích Mi quân, những người này đều mặc áo giáp, trong tay cầm binh khí chế thức, đầu quấn khăn đỏ, lông mày cũng dùng thuốc nhuộm thành màu đỏ, vì vậy được gọi là Xích Mi quân. Bọn hắn đi ở phía trước, ở giữa còn đẩy mấy chiếc xe, có vàng bạc châu báu cướp được, thậm chí còn có nữ tử trẻ đẹp, xem ra còn chưa bị đụng vào, chỉ bị trói bằng dây thừng, cũng không biết là chuẩn bị mang về dâng cho ai. Xa huyền trận. Mã cung thủ. Bắn tên. Xung phong, Xích Mi quân đang tiến lên phía trước, bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng vó ngựa chấn động đất trời, tiếp theo là vô số mũi tên như mưa rào trút xuống. Địch tập kích. Kết trận. Hơn 700 Xích Mi quân, sau khi mất hơn 100 người, nhanh chóng phản ứng, nhao nhao cầm lấy những tấm khiên tròn bằng sắt, dàn trận sẵn sàng giao chiến với kỵ binh. Trận pháp của bọn hắn quả thật được huấn luyện rất bài bản, trong tình huống bất ngờ này không những không rối loạn. Mà còn có thể triển khai hoàn toàn, lũ cẩu quan binh. Giết lũ chó săn của triều đình. Huynh đệ, giết, giết. Tru sát bọn phản nghịch. Bạch Đình Chi cưỡi ngựa đi đầu, xông lên phía trước. Hai bên giao chiến với nhau. Khí. Trần Tam Thạch không vội vàng tham chiến, mà là ghìm ngựa ở bên cạnh quan sát. Nếu trực tiếp lao vào, sẽ không thể nhìn rõ cục diện một cách rõ ràng hơn. Cái gọi là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo, chính là như vậy, thông qua quan khí thuật để phán đoán, 700 Xích Mi quân này, đa số đều là binh lính bình thường, có một số ít luyện cốt, chỉ có hai luyện tạng, không có hóa kình hay cao hơn. Nhưng sức chiến đấu mà chiến trận của bọn hắn thể hiện ra, căn bản không kém gì so với các tướng sĩ của dự bị doanh. Một phương diện là bởi vì trận pháp xác thực quỷ dị, tự như mỗi bước chân đều đang hô ứng cùng với thiên địa. Mượn nhờ thiên địa chia thế, ngay cả Trần Tam Thạch cũng không thể triệt để nhìn thấu ngay lần đầu tiên gặp phải, cần phải chuyên môn dành thời gian để nghiên cứu mới được. Chương 362, nghiên cứu tình hình một phương diện khác, cũng là trọng yếu nhất. Trần Tam Thạch ánh mắt thâm trầm. Hắn nhìn thấy phía trên trận pháp của Xích Mi Quân, có một cổ khí khác biệt, cổ khí này nhìn từ bề ngoài, rất giống với khí trong suốt trong cơ thể của người luyện võ, nhưng căn bản không phải cùng là một thứ, hắn có thể cảm giác được, cũng không có cách nào dùng để tu luyện pháp thuật, chỉ có thể dùng để tạm thời tăng cường sức chiến đấu của quân đội. Đây chính là tác dụng chân chính của kỳ binh thiên thư sao? Trần Tam Thạch chợt hiểu ra, dưới sự trợ giúp của cổ khí kỳ lạ này, kết hợp với trận pháp tinh diệu và quỷ dị, quân đội của bọn hắn đã trở nên bách chiến bách thắng, không gì cản nổi, tiến quân thần tốc cho đến ngày hôm nay. Nhưng khí không phải là vô hạn. Hơn nữa cũng có phân chia mạnh yếu. Cổ lực lượng thần bí mà đám giặc cỏ nho nhỏ này sở hữu, đương nhiên không thể so sánh với lực lượng chủ lực của Xích Mi quân. Trận pháp bộ binh được tăng cường bởi khí cũng không kém bao nhiêu so với dự bị doanh. Nhưng mà, bọn họ là kỵ binh. Đây chính là ưu thế to lớn bẩm sinh. Trần Tam Thạch mắt sáng như đuốc, nhanh chóng xác định được nơi phát ra của huyền khí. Một viên tướng cấp bậc luyện tạng đang ở vị trí hạch tâm của trận pháp, từng luồng khí tuôn ra từ đỉnh đầu hắn, như sương mù lan tỏa, tăng cường sức mạnh cho những người khác. Sau khi tìm được mục tiêu, hắn không lãng phí thời gian nữa. Trên thực tế, từ lúc bắt đầu giao chiến đến giờ, cũng chỉ mới vài nhịp thở, veo veo veo, trong nháy mắt, ba mũi tên được bắn ra. Viên tướng luyện tạng của Xích Mi quân vung đao đỡ được hai mũi tên thứ ba xuyên qua cánh tay hắn. Cùng lúc đó, Trần Tam Thạch xông tới, tất cả Xích Mi quân dám cản đường hắn đều không sống nổi một cái chớp mắt, ngũ hổ đoạn hồn thương dưới sự gia trì của kình lực, trực tiếp đâm xuyên qua tấm khiên sắt. Rồi xuyên qua vai viên tướng Xích Mi quân, hắn cố tình để lại một mạng để hỏi cung, sau khi đảm bảo đối phương bị thương nặng không thể chạy thoát, liền tiếp tục tàn sát những Xích Mi quân còn lại. Một trận đụng độ, kéo dài khoảng 2 tuần trà. 700 Xích Mi quân bị tiêu diệt hoàn toàn. Còn bên phía Trần Tam Thạch, 4 người hy sinh, 7 người bị thương, thuộc hạ của Bạch Đình Chi thì có hơn 10 người hy sinh. Cho dù trận pháp của đối phương có mạnh đến đâu, chất lượng binh lính vẫn kém, số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa, huynh đệ dưới trướng Trần Tam Thạch cũng được gia trì bởi nhiều loại từ khóa khác nhau, nếu Xích Mi quân không có huyền khí gia trì, tỷ lệ thương vong sẽ còn thấp hơn nữa, thậm chí không có thương vong cũng không phải là không thể. Trên chiến trường, chỉ còn lại viên tướng Xích Mi quân kia đang thoi thóp. Bạch Đình Chi xông lên, lôi hắn trở về. Lũ cẩu quan triều đình các ngươi, viên tướng Xích Mi quân giận dữ nhổ nước bọt, gào lên. Chỉ biết ức hiếp dân chúng như chúng ta, bọn ngươi đều đáng xuống địa ngục, xuống địa ngục. Đồ chó hoang. Chu Đồng chửi rủa, lao tới vung chùy, đập cho đến khi cánh tay trúng tên kia nát như thịt vụn mới thôi. Ta hỏi ngươi. Trần Tam Thạch nắm lấy cổ áo viên tướng Xích Mi quân, ngươi là ai, giữ chức vụ gì trong Xích Mi quân? Trực tiếp hỏi sự tình thiên thư là không thể nào hỏi được, không phải là vấn đề đối phương có chịu nói hay không. Mà là địa vị của đối phương nhiều nhất cũng không quá thiên tổng, không thể nào biết được cơ mật cao cấp như vậy. Lão tử là hảo hán Lục Lâm đi ra từ Mi Sơn. Viên tướng Xích Mi quân nghiến răng nghiến lợi nói, hiện tại là thiên tổng trong Xích Mi quân, đã nhận được thiên thư chúc phúc của Lương Đại Vương, chuyên tới giết bọn cẩu quan các ngươi. Thiên thư chúc phúc. Trần Tam Thạch hỏi, ngươi đã từng thấy thiên thư? Thiên thư là tiên nhân ban cho Lương Đại Vương, làm sao đến lượt phàm nhân như ta thấy được? Viên tướng Xích Mi quân khinh bỉ nói, Lương Đại Vương là người được tiên nhân chọn, sớm muộn cũng sẽ lật đổ giang sơn này, bọn chó săn triều đình các ngươi chỉ còn nước chờ chết. Phốc. Trần Tam Thạch một kiếm chém bay đầu đối phương, không có tiếp tục nói nhảm. Trở về Bạch Câu huyện. Sau khi dẹp yên phản loạn, mọi người trở về Bạch Câu huyện nghỉ ngơi, Trần Tam Thạch không còn gặp lại tiểu cô nương đó, không biết tiểu cô nương trốn đi đâu, hay đã bị người sống sót nào đó trong thành giết hại. Hắn trải bản đồ ra. Lại một lần nữa nghiên cứu tình hình hiện tại. Sau khi vượt qua hẻm núi Kiếm Môn, 4 vạn đại quân, tương đương với việc chui vào một cái túi khổng lồ. Chỉ là cái túi này, phía đông, tây, bắc đều là người của mình, chỉ có phía nam, đáy túi là quân địch phản loạn. Trần Tam Thạch bắt đầu suy luận ngược lại. Hắn đang suy nghĩ, trong tình huống này, rốt cuộc phải làm thế nào, Tây Tề quốc mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Chương 363, si mê binh pháp bọn hắn đã kéo dài đến tận bây giờ. Giả sử bọn hắn có nắm chắc tất thắng. Vậy thì nội bộ Minh Châu, xuất hiện biến động gì, mới có thể để bọn hắn thắng? Bỏ qua logic, hoàn toàn xem như phỏng đoán. Trần Tam Thạch tự coi mình là hoàng đế Tây Tề Quốc, đối phương làm thế nào mới có thể hạ được Minh Châu, nhìn vị trí Trường Thành, một ý nghĩ đáng sợ dần dần nảy sinh trong lòng, nếu tổng binh Minh Châu Đổng An đầu hàng địch, chẳng phải là có thể sao? Ngẩng đầu lên, hắn và Hứa Văn Tài bốn mắt nhìn nhau. Đại nhân, ta nghĩ ra rồi. Ở dưới sự ăn ý, gần như không cần nói ra, hai người đều biết đã nghĩ đến cùng một chỗ. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì tình huống sẽ từ vây quét phản nghịch, sẽ biến thành bị phản nghịch vây quét. Chỉ cần phong tỏa hẻm núi Kiếm Môn, chẳng khác nào dê vào miệng cọp, không thể thoát khỏi. Hỏng rồi. Hứa Văn Tài bắt đầu đi qua đi lại tại chỗ, nếu thật sự là như vậy, Xích Mi quân 3 vạn, Minh Châu quân 8 vạn, chưa biết chừng còn tăng thêm một phần binh mã của Tây Tề Quốc, tính ra mười mấy vạn đại quân, ăn tươi nuốt sống 4 vạn quân ta, dễ như trở bàn tay. Ở dưới loại khả năng này, Trần Tam Thạch lại một lần nữa tìm kiếm logic từ bên trong. Hắn nói, lão Hứa, tư liệu về Đổng An này, ngươi còn nhớ không? Nhớ, Si Mê binh pháp. Hứa Văn Tài dùng quạt lông chỉ vào thành trì đại bản doanh của Đổng An, nhiều năm trước, hắn cùng với phòng tướng quân tham gia tuyển phong, nhưng năm đó hắn đứng thứ hai, dứt khoát ngay cả danh ngạch đệ tử nội môn cũng không cần, trực tiếp lại đi tham gia võ cử, trở thành võ trạng nguyên năm sau. Sau đó bệ hạ một đường đề bạt, hắn từng bước làm đến vị trí ngày hôm nay. Tuần phủ kiêm nhiệm tổng binh Minh Châu, thống lĩnh đại quyền quân chính của một châu. Có thể thấy, người này thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng, trong lòng có thể cũng đối với phòng sư huynh vừa hâm mộ vừa đố kỵ, nếu tâm địa nhỏ nhen, sẽ ghi hận, nhưng vẫn chưa đủ, lý do tạo phản vẫn chưa đủ. Trần Tam Thạch gõ ngón tay lên bản đồ, phân tích, thất bại trong tuyển phong. Lại từ chối thân phận đệ tử nội môn để đi tham gia khoa cử, cơ bản là đoạn tuyệt quan hệ với Bát Đại Doanh, bệ hạ đối với người như vậy ưa thích còn không kịp, tự nhiên sẽ càng thêm coi trọng, bồi dưỡng lên sau này thành thế lực trung thành kiềm chế đốc sư phủ. Cho nên, nhận được nhiều ân huệ như vậy từ bệ hạ, địa vị của hắn vốn đã rất cao, thêm vài năm nữa đột phá cảnh giới võ thánh, phong hầu cũng không phải là không có khả năng, hoàn toàn không có lý do phản quốc. Nhưng hắn còn là một kẻ si mê binh pháp. Đại nhân nói không sai, Hứa Văn Tài như được khai sáng, phòng tướng quân đã từng nhắc với ta, năm đó người này còn tranh với phòng tướng quân xem ai có thể khôi phục lại cửu cung bát quái trận trước, cuối cùng chậm một bước, nghe nói tức giận đến nỗi khi luyện võ bị tẩu hỏa nhập ma, sinh bệnh nặng một trận. Theo mạch suy nghĩ này, mọi thứ đều rõ ràng, có một loại người, họ chỉ muốn thắng, những thứ khác đều không quan tâm, danh lợi, đều không màng, chỉ cần có thể thắng. Cái gì cũng nguyện ý trả giá, cái gì cũng có thể làm. Đối với một kẻ si mê binh pháp, còn có gì có sức cám dỗ lớn hơn kỳ binh thiên thư? Đồ vật của thần tiên, chính là biến số lớn nhất, giả như, thống soái Xích Mi quân là Lương Kỷ Niên, dùng bảo vật trong tay hắn làm điều kiện trao đổi, phía Tây Tề Quốc lại hứa hẹn, ví dụ như phong hầu, phong đất, thì hoàn toàn có khả năng lôi kéo hắn sang phe họ. Thật hay giả? Bạch Đình Chi đứng bên cạnh, cùng với Triệu Khang và những người khác nghe mà mơ hồ không hiểu. Đại nhân! Hứa Văn Tài chắp tay, tiếp theo phải làm sao? Ta sẽ viết suy nghĩ ra, trình lên Triệu tổng binh bọn họ, nhưng e là khó được lắng nghe, dù sao cũng chỉ là phỏng đoán, không có bất kỳ chứng cứ thực chất nào, hơn nữa phỏng đoán này có phần quá, hoang đường. Trần Tam Thạch và Lão Thư Sinh, hoàn toàn là lấy hướng Tây Tề Quốc tất thắng, quân ta tất bại để suy luận gượng ép. Ngay cả bản thân họ cũng không chắc chắn, tình huống này có thật sự xảy ra hay không. Viết xong thư tín, hắn huýt sáo, gọi chim ưng đến, đưa tình báo về tiền tuyến, sau đó, mọi người nghỉ ngơi một đêm ở Bạch Câu huyện. Đợi đến sáng hôm sau, Vu Tùng phái người truyền lệnh đến, dẫn bọn họ đi tập kết ở nơi cách Dương Xuân Phủ 200 dặm, sau đó đóng quân tại chỗ, bắt đầu duy trì việc vận chuyển lương thảo. Chiến tranh không phải chuyện một sớm một chiều. Đặc biệt là liên quan đến chiến cục lớn như một châu. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã mười mấy ngày, Trần Tam Thạch ăn no xong, liền tìm một nơi vắng vẻ luyện thương, sau khi đến Minh Châu, nhờ chuẩn bị kỹ càng, việc tăng tiến độ thuần thục không hề bị chậm trễ. Chương 364, hết linh sa ở trạng thái bạo huyết, hắn không ngừng thông qua long tượng chi huyết thúc sinh kình lực, tiêu hao hết, lại thúc đẩy sinh trưởng, cứ như vậy tuần hoàn, ngày qua ngày. Không ngừng tôi luyện cường độ và độ tinh khiết của kinh lực, hắn có thể cảm nhận được, theo thời gian trôi qua, kinh lực có một loại lực lượng muốn thoát ra khỏi thân thể, nhưng mỗi lần chưa kịp rời khỏi da thịt, kinh lực sẽ tiêu tán, chỉ có thể nghiến răng kiên trì, tiếp tục sự lặp lại khô khan. Cuối cùng, vào khoảnh khắc Trần Tam Thạch kiệt sức, một luồng kinh lực theo cánh tay chảy ra, truyền qua cán thương đến mũi thương, bộc phát ra lực lượng chưa từng có. Đột phá ngoại kinh. Công pháp, Trấn Quốc Long Thương, Hóa Kinh, Tinh Thông, Tiến Độ, 0-1000, hiệu dụng, tụ kinh dựa trên những từ khóa ban đầu, một hiệu ứng mới đã được thêm vào. Tụ kinh, tích lũy kinh lực, bộc phát một lần sau khi đạt đến cảnh giới Hóa Kinh Tinh Thông, chính là ngoại kinh của Hóa Kinh Trung Kỳ. Trong toàn bộ đại cảnh giới, đây được coi là một giai đoạn chuyển tiếp, đặt nền móng cho kinh lực trì binh của Tiểu Thành. Tác dụng chủ yếu là khiến kinh lực thoát khỏi cơ thể. Nói một cách dễ hiểu, chính là đánh vật từ xa. Trần Tam Thạch cắm cây trường thương xuống đất, tung một cú đấm. Mặc dù nắm đấm rõ ràng không chạm vào thân cây, nhưng vẫn dễ dàng bẻ gãy ngang gốc cây to bằng miệng bát trước mặt. Võ giả ở cảnh giới này, khi cầm vũ khí, hiệu quả thực sự không đáng kể. Bởi vì ngoại kinh của họ không thể duy trì liên tục, giống như cung tên, chỉ có thể bắn từng mũi tên một, hơn nữa còn rất yếu. Nhưng nếu có thể tụ kinh, thì lại hoàn toàn khác. Trần Tam Thạch nắm chặt nắm đấm, có thể cảm nhận được kinh lực đang dần dần tích tụ trên cánh tay, nhanh chóng vượt xa cường độ mà ngoại kinh nên có. Chỉ cần có đủ thời gian tích lũy, hoàn toàn có thể bộc phát ra hiệu quả bất ngờ trong một lần tấn công nào đó. Linh Sa đã hết. Pháp thuật của hắn cũng không có tụt lại, lại một lần nữa tích lũy ra một lần kiếm khí thuật. Thuật pháp, kiếm khí thuật, nhập môn, tiến độ, 35-500 chỉ là độ thuần thục tiến triển thật đáng thương. Linh Sa cũng đã hoàn toàn tiêu hao hết, biến thành một đống cát đá bình thường không còn chút ánh sáng. Đợi đến khi trở về, nhất định phải lấy được cái lư hương tại Từ Vân Quan mới được. Trước khi Trần Tam Thạch lên đường, không chỉ có quan chủ và giám viện bị nhốt vào đại lao, mà toàn bộ Linh Vụ Sơn cũng bị phong tỏa. Trước khi điều tra rõ ràng, tất cả đạo sĩ không được rời khỏi sơn môn nửa bước. Lư hương tự nhiên cũng được bảo vệ nghiêm ngặt, không cần lo lắng bị mất. Có thể trở về hay không, khi nào mới có thể trở về, mới là vấn đề cần phải cân nhắc trước mắt. Hắn đã gửi tin tức cho Triệu Vô Cực và những người khác, và đã nhận được hồi âm. Nội dung rất đơn giản, bọn họ sẽ chú ý, sự việc đã đến nước này, tiền tuyến đã sớm dựng trại, bắt đầu đối đầu với quân chủ lực của Xích Mi quân, muốn quay trở lại con đường cũ cũng không kịp nữa rồi. Việc vận chuyển lương thực của Dương Xuân Phủ vẫn diễn ra khá suôn sẻ. Hy vọng là ta đã lo lắng quá nhiều. Trần Tam Thạch nhìn mặt trời đang dần lặn, lẩm bẩm một mình. 10 ngày nữa lại trôi qua. 5 ngày sau. Trở lại doanh trướng, Vu Tùng Hạ đạt chỉ lệnh mới, toàn quân dự bị doanh lên đường, tiến về Ưng Chủy Sơn, gia nhập chiến trường chính, tham gia trận quyết chiến. Ngay cả dự bị doanh cũng phải ra trận sao? Giải Tư Thuật hỏi, Vu tham tướng, tình hình phía trước như thế nào? 3 thắng 1 thua. Tiêu diệt 8.000 quân phản loạn Xích Mi quân, quân ta tổn thất 3.000, Vu Tùng trầm giọng nói, bọn phản tặc này sĩ khí rất cao, dựa vào việc chúng có thiên thư do thần tiên ban tặng, vậy mà có thể làm được bại mà không tan vỡ, hơn nữa 2 tháng nay, lại từ các tông môn, các ngọn núi khắp nơi, cộng thêm tân trận tốt huấn luyện ra, lại lôi kéo thêm được 1 vạn người. Tức là đánh đến bây giờ, bọn hắn vẫn còn 3 vạn người. Tuy nhiên, cũng chỉ có vậy thôi. Đổng tổng binh để lại phó tướng Ngô Du trấn thủ Trường Thành, đích thân dẫn 3 vạn người đến tham chiến, lập tức sẽ đến Kim Tuyền Phủ, đến lúc đó 2 mặt giáp công, nửa tháng có thể tiêu diệt 1/2 quân địch, 2 tháng có thể bình định toàn cảnh. Đến lúc đó, chúng ta có thể trở về Lương Châu rồi. Lại lôi kéo thêm được 1 vạn người. Thật đáng sợ, mới bao lâu chứ? Tính như vậy, cơ hồ tương đương 1/2 số đệ tử tông môn và võ giả giang hồ của Minh Châu đều gia nhập Xích Mi quân, đây chính là mị lực của thần thoại truyền thuyết. Tiên nhân ban bảo, hơn nữa ban cho còn là thiên thư chuyên dùng để đánh trận, giá trị không khác gì thụ mệnh vu thiên, hơn nữa còn là hàng thật giá thật được chứng thực rõ ràng. Chương 365, Lương Kỷ Niên chỉ dựa vào điểm này, tiếp theo sẽ còn có thêm nhiều người đầu quân. Nếu không có thiên thư, cuộc phản loạn này căn bản sẽ không thể làm lớn. Nói một cách khác, bất kể tình hình tiếp theo có tồi tệ đến đâu, điểm mấu chốt đều nằm ở trên người Lương Kỷ Niên tại Mi Sơn, chỉ cần đánh hạ Mi Sơn Phủ, khiến phản quân mất đi tín ngưỡng kiên trì trong lòng, hết thảy vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng, đạt được mục đích không đánh mà thắng. Đương nhiên, tiền đề là phải thắng trận đại quyết chiến tiếp theo này. Chức vị của hắn vẫn còn quá thấp, việc có thể làm được cũng có hạn. Vương Lực. Trần Tam Thạch hỏi, hẻm núi Kiếm Môn đã có tin tức gì chưa? Sắp rồi, Vương Lực đáp, thêm vài ngày nữa, bọn người Triệu Khang hẳn là có thể trở về. Tốt, đi thôi. Trần Tam Thạch mấy ngày trước đã phái người tiến về hẻm núi Kiếm Môn thăm dò tình hình. Nếu như suy đoán của hắn là thật, như vậy biên giới phía Tây chắc chắn sẽ có một lượng lớn binh mã vòng ra phía sau, xây dựng doanh trại lâm thời ở gần hẻm núi Kiếm Môn, phong tỏa đường lui binh của bọn họ. Tại Mi Sơn Phủ Thành, phủ đệ của Tri Phủ, tay nắm Càn Khôn, quyền sát phạt, trảm yêu trừ ma, giải oan dân, kỳ binh thiên thư, tiên ban thưởng, thi chương minh chứng, tụng công đầu. Rồng ngũ Mi Sơn kinh động trời, tạm thời ẩn náu chốn vực sâu. Chờ khi phong vân hội tụ đủ, bay lên chín tầng đỉnh non sông. Thơ hay, thơ hay. Trong đại sảnh, một vị thư sinh cất bút, viết một bài thơ trên bức tường trắng như tuyết, khiến nhiều vị tướng quân vỗ tay khen hay. Bản thân thư sinh lại không có vẻ gì là hưng phấn. Hắn chậm rãi buông bút, nhìn khắp các tướng, tình hình phía Bắc Ô Thủy thế nào rồi? Bẩm đại soái, một vị tướng ông quyền nói, đại soái thần cơ diệu toán, Giả Ngũ Gia bọn họ sau khi thua mấy trận, đã thành công dụ địch vào sâu, Lương Châu quân đã vượt qua vùng Ưng Chủy Sơn, còn kéo cả dự bị doanh cuối cùng lên, chuẩn bị quyết chiến bên ngoài Kim Tuyền Phủ. Đổng An thì sao? Lương Kỷ Niên hỏi. Cũng đã vào vị trí. Hạng Điền hồi đáp, 5 vạn đại quân do Đổng Tổng binh xuất lĩnh đã tiến đến Kim Tuyền Phủ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ lại giả vờ thua trận một phen, sau đó giả bộ hợp binh với họ, bọn chúng nằm mơ cũng không ngờ rằng viện quân đến là để lấy mạng chúng. Nếu kế này thành công, 4 vạn Lương Châu quân, tất cả sẽ bị tiêu diệt. Còn hẻm Kiếm Môn thì sao? Lương Kỷ Niên tay cầm thước, chỉ vào địa hình trên sa bàn, hẻm Kiếm Môn nhất định phải chặn lại, không được để lọt một tên nào, còn có Dương Xuân Phủ cũng phải làm tốt chuẩn bị. Đại soái dụng binh cẩn thận, chúng ta thật sự bội phục. Mọi người lại tân bốc một phen, Lương Kỷ Niên phất tay áo, được rồi, mau sắp xếp đi, 1000 vạn lần đừng để lỡ thời cơ, tài sản tính mạng của chúng ta đều phụ thuộc vào trận chiến này. Đại soái, ngài vẫn chưa ban cho chúng ta thiên thư thần lực. Đường đường là tông chủ cảnh giới huyền tượng, Hạng Điền quỳ một gối xuống trước mặt thư sinh, xin đại soái ban thưởng pháp. Hạng Điền vừa quỳ, lập tức có một đám người quỳ theo. Lương Kỷ Niên nhíu mày, trận chiến này sẽ là 8 vạn đấu với 4 vạn, hơn nữa còn là tập kích bất ngờ, việc này cũng cần bản soái ban thưởng pháp. Đại soái. Hạng Điền chắp tay, Xích Mi quân chúng ta gần một tháng nay sống quá khổ, ngày nào cũng màn trời chiếu đất, huynh đệ chỉ có được tiên pháp chúc phúc của ngài, sĩ khí mới có thể dâng cao. Pháp không thể khinh truyền, càng không thể lạm dụng, Lương Kỷ Niên ném thước xuống, truyền khẩu dụ của bản soái, cứ nói trên thiên thư có viết. Trận này nhất định thắng, chỉ cần thắng trận này, sẽ chọn một tòa thành nhỏ, thưởng cho huynh đệ đồ thành 3 ngày. Minh Châu nghèo, Xích Mi quân bọn hắn cũng nghèo, tất cả vật tư, hoặc là dựa vào Tây Tề quốc cung cấp, hoặc là dựa vào cướp bóc các phủ thành lân cận mà có, ngày thường căn bản không có gì để thưởng cho thuộc hạ, cũng chỉ có đồ thành mới có thể kích thích ra khát vọng nguyên thủy nhất. Tuân lệnh, Hạng Điền và những người khác lĩnh mệnh rời đi. Trong đại sảnh trở nên trống trải. Lương Kỷ Niên ngồi trên ghế thái sư, cảm nhận tiên vật trong cơ thể, sắc mặt khó coi, sao lại thế này? Phu quân. Một nữ tử bưng hộp cơm bước đến, nàng thuần thục bày biện bát đũa trên bàn, chàng ăn chút gì đi. Không có khẩu vị. Lương Kỷ Niên nhắm mắt, nương tử cứ tự mình ăn đi. Phu quân đã gần một ngày rồi chưa ăn gì rồi. Cao Bội Văn kéo tay Nam Nhan, đi mà, cứ coi như là ăn chút gì đó với thiếp, được. Vậy thì ăn một chút. Lương Kỷ Niên lúc này mới đứng dậy. Than thở cái gì thế, có chuyện gì vậy? Cao Bội Văn vừa múc canh cho thư sinh, vừa hỏi, có phải là cái thứ đó? Chương 366, Đại sự ư. Lương Kỷ Niên gật đầu, sắp hết rồi, trước đây mỗi lần thắng trận đều tăng vọt, nhưng gần đây, chắc là do tình hình đang giằng co, đợi đến khi trận chiến tiếp theo kết thúc, nhất định có thể rèn ra một đội quân bách chiến bách thắng chân chính. Hắn là một thư sinh tay trói gà không chặt chân chính, từ khi đầu quân cho sơn trại Mi Sơn, có thể được một đám người hung ác tôn làm thủ lĩnh, hoàn toàn dựa vào tiên vật trong tay, nếu không có tiên vật, người chết đầu tiên chính là hắn. Ngược lại, chỉ cần nắm chặt thứ đó trong tay, những người này sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Phu quân, hay là thôi đi. Cao Bội Văn lo lắng nói, chúng ta cao chạy xa bay, cần gì phải suốt ngày chém giết. Đàn bà thì biết gì? Lương Kỷ Niên giận dữ nói, đến nước này rồi, nàng còn cho rằng có thể thoát thân sao? Hơn nữa đợi đến khi trận chiến này kết thúc, Tây Tề Quốc sẽ phong ta làm Minh Châu Vương, cho ta một lượng lớn đất phong. Đến lúc đó, ta có thể chiêu binh mãi mã, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chỉ cần có đủ thời gian, cộng thêm tiên vật, thiên hạ này, ta cũng chưa chắc đã không thể tranh giành một phen. Ban đầu, ta chỉ muốn thi đậu cử nhân, bây giờ, ta muốn giết sạch cử nhân thiên hạ. Ta muốn để bọn hắn, không bao giờ dám ngẩng đầu nhìn ta nữa. Tại Ưng Chủy Sơn. Còn hai ngày cuối cùng, sắp đến rồi. Tả bộ dự bị doanh của chúng ta là đội cuối cùng đến, lên tinh thần một chút, đừng để mất mặt. Tin tức từ phía trước truyền đến. Xích Mi quân lại thua một trận. Hiện nay, binh mã Lương Châu đã đuổi đến vùng ven Ô Thủy Hà. Trần Tam Thạch nhìn vị trí trên bản đồ, chỉ cảm thấy kinh hồn tán đảm. Như vậy, cơ bản là đã giao hoàn toàn phía sau cho Kim Tuyền Phủ, cục diện phát triển, càng lúc càng trùng khớp với suy đoán của hắn, Xích Mi quân không giống như đang bại lui, mà càng giống như đang dụ địch vào sâu. Cũng không phải binh mã Lương Châu thiếu đầu óc, chỉ có hắn và Hứa Văn Tài thông minh, chỉ là ngoài bọn họ ra, sẽ không ai tiến hành liên tưởng một cách khó hiểu đến việc Tuần Phủ Minh Châu đầu hàng địch, đây chính là một đại tướng nơi biên cương của triều đình. Nhìn từ bề ngoài, cái gì cũng không thiếu, tương lai còn có cơ hội phong hầu, không lẽ ăn no rửng mỡ hay sao mà dùng tính mạng cả nhà để mạo hiểm đầu hàng địch? Không đúng, có một người có thể liên tưởng đến. Tứ sư huynh và sư phụ đã rời Lương Châu từ rất sớm, nói là đi kinh thành, cũng không nghe thấy kinh thành truyền đến tin tức gì, ngược lại việc mở rộng doanh đã bắt đầu tiến hành có trật tự trước khi họ xuất chinh. Sự tình bình định Minh Châu cũng không phải do Bát Đại Doanh quy hoạch, mà là do binh bộ kinh thành, điều khiển chỉ huy từ xa. Bọn người Lữ Tịch, Hầu Bảo, Triệu Vô Cực, đều chỉ là phụ trách chấp hành. Nhưng đã lâu như vậy trôi qua, sư phụ và tứ sư huynh, cũng nên biết rồi, thậm chí có khả năng, đã đưa ra biện pháp khắc phục. Nhưng đường xá xa xôi, sự chậm trễ trong liên lạc quá lớn. Trần Thiên Tổng, ngươi thật sự là một chút cũng đều không sốt ruột. Thậm chí còn muốn ở lại cuối cùng để hộ tống Lương Thảo. Cũng không sợ đến lúc đi tới thì món ăn cũng đã nguội. Chúng ta đi trước đây, bọn người Lộ Thư Hoa, giải tư thuật cảm thấy không thể lý giải, nếu không phải đã từng nhìn thấy người này giết chết Ôn Thu Thực ở trước mặt mọi người, thì đều cho rằng tên gia hỏa này là sợ chiến, sợ hãi. Nhìn bọn họ dần dần đi xa, Trần Tam Thạch vẫn không tăng tốc độ chút nào, thêm vào đó còn phải phụ trách áp tải Lương Thảo, sẽ đến nơi muộn hơn những người khác 3 đến 5 ngày. Triệu Khang vẫn chưa trở về. Lại hai ngày trôi qua, Trần Tam Thạch đang định phái người đi thúc giục, thì nhìn thấy bụi đất bốc lên từ phía sau. Chỉ thấy Triệu Khang toàn thân đầy máu trở về, 10 kỵ binh mang đi chỉ còn lại 2 kỵ binh cuối cùng. Hứa Văn Tài đột nhiên dậm chân, hỏng rồi. Trái tim đang treo lơ lửng của Trần Tam Thạch cuối cùng cũng đã chết. Tiếp theo, báo cáo của Triệu Khang gần như không sai một chữ so với những gì hắn đoán. Đại nhân, xảy ra đại sự rồi, hẻm núi Kiếm Môn. Không biết từ đâu xuất hiện thêm 3 vạn phục binh, phía Tây càng phát hiện ra một lượng lớn binh mã Tây Tề Quốc nhập cảnh, không rõ cụ thể bao nhiêu người, 4 vạn binh mã của chúng ta, lập tức bị bao vây trước sau. Chuyện gì vậy đại nhân, Trường Thành phía Tây chẳng lẽ đã bị công phá, người dưới tay Đổng An, Tổng binh Minh Châu, chẳng lẽ đều là ăn không ngồi rồi sao? Đã sớm có chuẩn bị tâm lý, Trần Tam Thạch nhắm hai mắt lại, sau khi suy nghĩ ngắn ngủi, nhanh chóng đưa ra quyết định. Vứt bỏ tất cả Lương Thảo quân nhu, bố trí mai phục ở sơn cốc phía trước, chuẩn bị tiếp ứng bại quân bên ta. Chương 367, hỏa tốc rút lui rõ. Mọi người nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn làm theo. Hoàng hôn ngày hôm sau. Các tướng sĩ canh giữ gần sơn cốc, đầu tiên là trông thấy tro bụi đầy trời, tiếp theo là binh mã Lương Châu binh bại như núi đổ, bọn họ sau khi nhìn thấy có phục binh trong sơn cốc. Suýt nữa sợ tới mức tán loạn lần hai, mãi đến khi phát hiện là người của mình mới dần dần ổn định trận cước. Ngươi đã sớm đoán được. Giáp trụ trên người Sa Văn Long đều mục nát, Tào Phiền bên cạnh cũng bị thương. Sa Văn Long không nói nhiều, chỉ hạ lệnh, toàn quân lui về 200 dặm, nghỉ ngơi chỉnh đốn ở Long Dương huyện cách 200 dặm, sau đó lại tính toán tiếp. Bại quân tiếp tục triệt thoái về phía sau, mãi đến khi gặp được Vu Tùng cùng những người khác đang hậm hực trở về, mới biết rõ rốt cuộc phía trước đã xảy ra chuyện gì. Thông đồng với địch, thông đồng với địch. Vu Tùng hai mắt đỏ ngầu, trong thời khắc quyết chiến ở Ô Thủy Hà, Xích Mi quân vốn đang rút lui bỗng nhiên phát động phản công, Đổng An càng là dẫn 50.000 đại quân từ phía sau Kim Tuyền phủ đánh tới. May mà Triệu tổng binh nghe theo ý kiến của ngươi, có phòng bị với bọn người Đổng An, không hợp doanh một chỗ, nếu không, e rằng toàn quân đã bị diệt. Trần Thiên tổng, ngươi làm sao biết được? Giải Tư Thuật mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trách không được ngươi một mực không chịu tiến về phía trước, ngươi đã sớm đoán được Đổng An phản bội, tại sao ngươi có thể đoán được, ngươi có tình báo gì sao? Lộ Thư Hoa cũng dùng ánh mắt khó tin nhìn Trần Tam Thạch, chỉ là không lên tiếng. Bạch Đình Chi gào lên, sớm để Trần tướng quân làm đại soái, đâu đến nỗi có nhiều chuyện chó má như vậy, đồ ngu xuẩn, cái gì mà Sa Văn Long, Viên Đại, còn có Triệu Vô Cực kia nữa, toàn là đồ ngu. Trần Tam Thạch không có tâm trạng bàn luận chuyện này, hắn vội vàng hỏi, Vu Tham tướng, tình hình rốt cuộc thế nào rồi? Thiên Lang Doanh tổn thất 3.000 binh mã, chủ tướng Viên Đại cùng với tham tướng Tả Hữu Tiền Hậu Tam Bộ, toàn bộ tử trận, 2.000 vệ sở Lương Châu tinh nhuệ, chỉ còn lại 7.000 cuối cùng, trong đó 4.000 theo chúng ta chạy về, 3.000 người còn lại bao gồm cả Triệu tổng binh bị đánh tan, không biết lưu lạc phương nào. Dự bị doanh cũng tổn thất cực kỳ thảm trọng. Tính ra, 4.000 đại quân, tổn thất hơn phân nửa. Tổn thất hơn phân nửa. Nhanh rời khỏi đây. Lượng người mai phục ít ỏi này của các ngươi không cản nổi đâu, phía sau có 50.000 đại quân truy sát, mau đi thôi. Trước tiên đến Long Dương huyện, giờ Viên Đại đã chết, Triệu tổng binh mất tích, Sa Văn Long chính là người chỉ huy tối cao. Đi mau. Nếu bị đuổi kịp, một người cũng đừng hòng chạy thoát. Rút lui, toàn quân hỏa tốc rút lui. Trên đường đi, vứt bỏ vô số lương thảo quân nhu. 3 ngày sau. Mọi người tập hợp tại Long Dương huyện thành, thương nghị kế sách ứng phó. Trải qua thất bại thảm hại như vậy, toàn bộ quân doanh, sĩ khí vô cùng sa sút. Điều đáng sợ hơn là, sau khi có được tin tức tình báo đầy đủ, mọi người phát hiện ra không chỉ đơn giản là bại trận, mà là toàn quân bị diệt. Hẻm núi Kiếm Môn bị phong tỏa, 60.000 đại quân Tây Tề Quốc từ phía Tây một đường tấn công tới, phía Nam càng là có Xích Mi quân, Minh Châu phản quân tổng cộng 80.000. Cộng lại 140.000 đại quân. Toàn bộ Minh Châu trở thành một cái túi lớn bị bịt kín. Tất cả bọn họ đều bị vây khốn trong túi. Một người cũng đừng hòng chạy thoát, Minh Châu chính là nơi chôn thân của bọn họ. Viện quân, chúng ta còn có viện quân. Đêm khuya, một con chim ưng bay về, mang theo tin tức mới nhất. 10 ngày trước, Lương Châu đã điều động 50.000 binh mã từ U Châu và Đạo Châu, cộng thêm 30.000 quân từ Nhạn Châu tiếp giáp, bao gồm cả Chu Tước Doanh của Vinh Diễm Thu và Bạch Hổ Doanh của Nhị Sư Huynh. Phượng Châu trống rỗng, chỉ có thể gom góp chưa đến 10.000 người, nhưng đã có 80.000 hoàng đế thân vệ quân từ kinh thành xa xôi đang trên đường đến, chuẩn bị vượt qua Đại Hoang, từ phía Nam Minh Châu gia nhập chiến trường. Tất cả những điều này là sự bù đắp mà Phòng Thanh Vân và Tôn Tượng Tông đã thực hiện ngay lập tức sau khi biết được kế hoạch của binh bộ, thậm chí từ rất lâu trước đó. Tứ Sư Huynh đã từng đề cập với triều đình về việc này, rằng kỳ binh thiên thư rất có thể sẽ dụ dỗ Đổng An phản bội, nhưng triều đình lại nghi ngờ Bác Đại Doanh muốn loại bỏ thế lực khác, nên đã không để ý, dẫn đến tình hình hiện tại. Hơn nữa, quyền chủ động trong chuyện này, kỳ thực nằm trong tay Tây Tề Quốc và Lương Kỷ Nghiên, nếu họ Lương không muốn giao ra, thì dù cuối cùng có thất bại cũng sẽ hủy nó đi, tuyệt đối không có chuyện Đổng An tự mình đi đoạt lấy. Chương 368, xác định cuối cùng. Tổng cộng hai bên, Đại Thịnh Triều 17.000 đối đầu với Tây Tề Quốc 14.000. Cuộc chiến này từ việc tiêu diệt phản nghịch Xích Mi, chỉ sau một đêm đã biến thành cuộc chiến quốc vận. Tuy nhiên, dù có thêm bao nhiêu viện binh, thì một nhóm nhanh nhất cũng phải mất hơn một tháng nữa mới đến được. Mà tình hình hiện tại của họ, căn bản không thể sống đến lúc đó. Làm thế nào để chống đỡ qua được, đã trở thành vấn đề cấp bách trước mắt. Trần Tam Thạch nhìn vào bản đồ Minh Châu. Nhìn vào Hồng Trạch Hà và Ô Thủy Hà, cùng với lối ra Đại Hoang ở phía Nam, miễn cưỡng tìm thấy một tia hy vọng sống, nhưng điều kiện tiên quyết là, tất cả mọi người phải nghe theo hắn. đi Dương Xuân Phủ. Trong đại trướng trung quân, Tào Phiền đặt tay lên vị trí Dương Xuân Phủ, hiện tại thành trì gần chúng ta nhất, có thể thủ vững, chính là Dương Xuân Phủ, phản quân ở phía đông binh lực trống rỗng, trong vòng 3 ngày có thể chiếm được thành này, bên trong nói không chừng còn có lương thảo, nếu may mắn, có thể thủ vững một thời gian. Không được. Trần Tam Thạch lập tức phủ quyết, sa tướng quân. Dương Xuân Phủ không thể đi, ta dám chắc, lương thảo vận chuyển ra trước đó là để mê hoặc chúng ta, bây giờ bên trong tuyệt đối không có lương thảo. Lúc này đi vào, sẽ không ra được nữa. Ồ! Sa Văn Long đưa mắt nhìn, vậy theo ý Trần Đại Nhân, chúng ta nên đi nơi nào? Qua sông, Trần Tam Thạch nói, qua Hồng Trạch Hà về phía đông, tấn công thành trì bên kia sông. Tào Phiền phản bác, Trần Đại Nhân, thành trì phía đông Hồng Trạch Hà đều là những huyện thành nhỏ, tường mỏng lại thấp, đã lâu không được tu sửa, căn bản không thể giữ được, một khi quân địch đến dưới thành, chỉ có đường chết. Thế thì đừng cố thủ. Trần Tam Thạch giải thích chiến thuật, dù sao vẫn còn hơn bị mắc kẹt, mục đích của chúng ta là không ngừng quanh co, sau đó tìm cơ hội tiến về phía nam, tiến vào Đại Hoang, thoát khỏi hiểm cảnh. Hoang đường. Sa Văn Long lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng phản quân đều là kẻ ngốc sao? Từ đây vượt sông rồi đi về phía nam, thời gian tiêu tốn hoàn toàn đủ để địch quân bố trí trọng binh ở phía trước Đại Hoang, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Thế tử Điện Hạ nói đúng, hiện nay con đường sống duy nhất của chúng ta, chính là nhanh chóng công hạ Dương Xuân Phủ, sau đó cố thủ chờ viện binh. Sa tướng quân. Trần Tam Thạch tăng thêm ngữ khí, còn xin ngài hãy cân nhắc kỹ. Trận chiến này tổn thất nặng nề. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ toàn quân bị diệt. Sa Văn Long đấm mạnh xuống bàn, quát lớn, không nghe ngươi, liền sẽ toàn quân bị diệt sao? Khó nói. Việc can hệ trọng đại, Trần Tam Thạch dù thế nào cũng phải kiên trì đến cùng. Hỗn xược, cho dù bản tướng quân có chết, vẫn còn tham tướng chỉ huy, khi nào đến lượt một tên thiên tổng như ngươi. Sa Văn Long đang định nổi giận, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tào Phiền bên cạnh bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Hắn dừng lại, trầm giọng nói, ngươi xác định, ngươi muốn vượt sông đánh mấy huyện thành kia. Trần Thiên Tổng, việc Đổng An phản bội, ngươi quả thực liệu sự như thần, nhưng mà, Vu Tùng cũng khuyên nhủ, ta cũng cảm thấy cố thủ trong Dương Xuân Phủ, là thượng sách duy nhất hiện nay, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn tuân lệnh đi. Trần Tam Thạch kiên quyết nói, ta xác định. Tốt. Thái độ của Sa Văn Long đột ngột thay đổi, đừng nói bản tướng quân không nghe lời can gián. Nếu Trần Thiên Tổng đã kiên trì như vậy, vậy thì theo kế của ngươi. Vu Tùng nghe lệnh, ta lệnh cho ngươi dẫn 3.000 quân tả bộ dự bị doanh, theo như Trần Thiên Tổng nói, vượt Hồng Trạch Hà về phía đông tìm chỗ đặt chân, nếu xuất hiện thương vong lớn, hai ngươi tự kết liễu. Ta. Vu Tùng có chút sững sờ, Sa tướng quân, Mạc tướng chưa từng nói muốn vượt sông, ta cũng muốn ở lại cùng thủ Dương Xuân Phủ. Cứ quyết định vậy đi. Sa Văn Long không để ý. Các tướng có mặt còn lại, lập tức theo ta xuất phát, đi tiến đánh Dương Xuân Phủ. Từ đó, bại quân Lương Châu chia binh hai đường. Một đường 3.000 nhân mã vượt sông về phía đông, một đường 1.800.000 nhân mã tiến đánh Dương Xuân Phủ. Trần Thiên Tổng, ngươi thật sự hại chết ta rồi. Ở ngoài đại trướng trung quân. Vu Tùng tức đến mức muốn chửi ầm lên, chỉ thiếu nước trực tiếp nói ra câu muốn chết thì tự mình đi, đừng có lôi kéo ta theo. Vu tham tướng. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, đi theo lời ta nói, chưa chắc đã sống, nhưng đi theo bọn họ, tuyệt đối là cái chết. 1.800.000 người, sống đến cuối cùng sẽ không vượt quá 180 người. Ai? Việc đã đến nước này, còn có gì để nói nữa? Vu Tùng lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, Trần Thiên Tổng, nếu ngươi hại chết ta không nói nữa, 8 vị nương tử, 12 đứa con nhà ta, nhất định sẽ liều mạng với ngươi. Đi thôi. Chương 369, Đại Nghĩa. Mệnh lệnh được truyền đạt. Đám người Lộ Thư Hoa, Giải Tư Thuật, cũng là lộ vẻ mặt kinh ngạc. Làm cái gì vậy? Trần Thiên Tổng ngươi điên rồi, không đi theo đại quân, hành động đơn độc, chẳng phải là muốn chết nhanh hơn sao? Thật hoang đường. Lộ Thư Hoa ông kiếm, vẻ mặt khó chịu, đều là Thiên Tổng, vì sao chúng ta phải vì một câu nói của hắn mà rời khỏi đại quân, muốn đi thì tự mình đi. Ta đi tìm Sa tướng quân. Lộ huynh, ngươi chờ ta với, ta cũng đi. Giải Tư Thuật vội vàng đuổi theo. Hai người các ngươi có phải đầu óc có vấn đề không? Bạch Đình Chi chế giễu, thật đúng là lời nói hay khó khuyên người muốn chết, nhưng Lộ Thư Hoa và Giải Tư Thuật rất nhanh đã bị đuổi trở lại. Mệnh lệnh của Sa Văn Long đã ban ra, sẽ không tùy ý thay đổi. Những thiên tổng, tham tướng các ngươi này, sợ cái gì chứ? Một đám vô dụng. Chu Đồng hùng hùng hổ hổ mắng, nghĩ năm xưa, Thạch Đầu ở Bà Dương huyện mang theo chúng ta dùng tàn binh đánh tan 2 vạn mang tặc, sau đó lại bị mấy vạn đại quân truy sát, mang theo 4 vạn bá tánh, một đường từ Vân Châu đến U Châu, cuối cùng chẳng phải vẫn còn sống sao? Một đám chó ngốc. To gan. Giải Tư Thuật giận dữ nhìn chằm chằm, ngươi chỉ là một bách tổng, cũng dám nói chuyện hỗn láo với ta. Muốn chết sao? Ta thấy vị huynh đệ này nói rất đúng. Bạch Đình Chi vác đao lớn, sao, ngươi không phục? Keng, tiếng rút đao vang lên, hai bên dương cung bạc kiếm. Đủ rồi. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, sống chết trước mắt, các ngươi còn muốn nội đấu sao? Chu Đồng, ngươi lui xuống cho ta, Lộ huynh, Giải huynh. Cũng xin hai người tin tưởng ta, nếu sau khi vượt sông, chúng ta thật sự gặp tổn thất nặng nề, hai người cứ việc đến chém đầu ta, ta tuyệt đối không chống cự. Được. Lộ Thư Hoa lúc này mới thôi, đây chính là Trần Thiên Tổng tự nói, mọi người đều làm chứng. Hắn và Giải Tư Thuật chỉ là từ bỏ tranh giành vị trí đệ tử thủ tịch chân truyền, nhưng sự kiêu ngạo của thiên tài trên người họ chưa bao giờ giảm đi một chút nào, đặc biệt là Lộ Thư Hoa, còn có một sư phụ võ thánh. Tương lai tất nhiên cũng là kiếm thánh, sao có thể cam tâm tình nguyện bị người khác dắt mũi? Hứa Văn Tài. Trần Tam Thạch lớn tiếng nói, đem địa đồ tới đây. Thế tử Điện Hạ thật sự là mưu lược. Sa Văn Long tán thưởng nói, chuyến này sau khi tách ra ở Dương Xuân Phủ, bọn hắn chỉ cần dám vượt Hoàng Hà đi xuống phía nam, nhất định là đường chết, chúng ta dựa vào Dương Xuân Phủ, ít nhất cũng có thể chống đỡ 20 ngày. Không phải ta mưu lược tốt, là hắn tự mình muốn chết. Tào Phiền ngồi trên lưng ngựa, một tay kéo Thanh Long Yển Nguyệt đao, có thể thành toàn cho hắn, sao lại không làm? Tốt, kẻ này sớm nên chết rồi. Sa Văn Long sao lại không biết, mình bị điều đi là vì Lộ Tẩy. Hắn là người không muốn đối phương trưởng thành nhất, nếu không e rằng sẽ có tai họa ngập đầu. Đổng An thật sự là một con sói mắt trắng không biết ơn, Tào Phiền khinh bỉ nói, năm đó, hắn thua Phòng Thanh Vân trong cuộc tuyển phong. Nếu không phải Hoàng gia gia chỉ định hắn làm võ trạng nguyên, lại cho đủ tài nguyên tu luyện, đến hôm nay cùng lắm cũng chỉ là một phó tướng của một doanh, sao có thể làm đến chức tuần phủ, thống lĩnh quân chính của một châu. Sức hấp dẫn của kỳ binh thiên thư thật sự quá lớn, Sa Văn Long đoán được nguyên do, thế tử điện hạ, nếu có người dùng phương pháp cao hơn cả phía trên võ thánh để dụ dỗ, bảo ngài lấy đồ ra đổi, ngài chắc chắn cũng sẽ đổi phải không? Huống chi, Giang Sơn cũng không phải của hắn. Đối với hắn mà nói, chẳng qua là đổi chủ mà thôi. Thật đáng chết. Đại thịnh triều ta đối đãi nhân từ, vậy mà lại nuôi ra đám lang tâm cẩu phế này, Tôn Tượng Tông còn đỡ, ít ra ông ta những năm qua cũng lập được không ít công lao. Đổng An, thật sự là đáng bị lăng trì. Tào Phiền suy nghĩ lại thế cục hiện tại của Minh Châu, Sa tướng quân, ngài còn nhớ Trần Tam Thạch vừa rồi nói gì không? Hắn nói, trong Dương Xuân Phủ sẽ không có lương thảo, nếu thật sự là như vậy. Chúng ta phải làm sao đây? Thu thập dọc đường thôi. Sa Văn Long đối với việc này, lộ ra thái độ thận trọng, trước khi đến Dương Xuân Phủ, còn sẽ đi qua không ít huyện thành, liền điều động lương thảo dự trữ của bọn họ. Dù sao thì việc giữ thành, vấn đề lớn nhất chính là lương thảo, chỉ cần lương thảo đủ nhiều, tường thành đủ cao, là có thể tiếp tục giữ vững. Minh Châu năm nay tình hình cũng không tốt lắm. Tào Phiền nói, rất nhiều nơi gặp thiên tai. Nghe nói ngay cả thuế cũng không thu đủ, chỉ dựa vào lương thảo dự trữ của quan phủ, e rằng không đủ. Vậy thì trưng thu thêm một phần từ tay bách tính. Sa Văn Long nói, chẳng qua là làm khổ bách tính một chút thôi, thế tử không cần lo lắng, tiếng xấu để ta gánh. Sa tướng quân thật là đại nghĩa. Chương 370, Tàn nhẫn, tại Ưng Chủy Sơn. Doanh trại chủ lực của Xích Mi quân. Tại đại trướng Trung quân. Trước Sa Bàn, Giả Tứ Gia từ nhỏ đã được cha mang lên Mi Sơn đầu quân cho Sơn Phỉ, may mắn bái được một sư phụ tốt, học được một thân võ nghệ, sau đó càng phát dương quang đại sơn trại, thông tính tất cả các sơn trại trong khu vực Mi Sơn, một nhà độc đại, có hơn 2.000 binh mã. Hắn biết, sơn tặc sau khi lớn đến một mức độ nhất định, thì phải trở nên càng cường đại hơn nữa, nếu không bước tiếp theo chính là diệt vong, Nhưng Giả Tứ Gia chỉ dựa vào bản thân mình, căn bản không có năng lực tiếp tục mở rộng, cho đến một ngày nọ, một thư sinh đến sơn trại, nói muốn giúp bọn hắn làm lớn mạnh, tương lai làm Minh Châu Vương cũng không phải là không thể. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lúc đầu, Giả Tứ Gia đối với điều này là khịt mũi coi thường. Bởi vì thư sinh này tay không tất sắt, nói là muốn lên núi làm phỉ, kết quả ngay cả một lễ nhập môn cũng không có, chẳng phải là chuyện cười lớn sao? Thư sinh quỳ xuống nói, cho hắn 3 tháng. 3 tháng sau, hắn sẽ biến Sơn Phỉ Mi Sơn thành quân đội chính quy, nếu không làm được, sẽ lấy cái chết tạ tội. Nhưng nếu làm được, thì giúp hắn đi đoạt hôn giết người. Giả Tứ Gia thấy có chút thú vị, bèn cho hắn cơ hội này. Chờ đến 3 tháng sau. Bọn đệ tử dưới tay hắn, quả thật như là được thay máu, chẳng những quân kỷ nghiêm minh, mà còn bày được trận thế, quả thực giống hệt quan binh Minh Châu, không đúng, còn mạnh hơn quan binh Minh Châu nhiều. Tiên sinh đại tài, lúc ấy Giả Tứ Gia bèn quỳ xuống, biết rằng dù thế nào cũng phải giữ người này lại, lập tức dẫn theo đám huynh đệ xuống núi giúp hắn cướp cô dâu. Vị thư sinh kia yêu thích cô con gái của một gia đình giàu có, hai người đã ước hẹn 100 năm. Ban đầu, đại hộ nhân gia kia cũng không nói gì, bởi vì thư sinh là một tú tài nổi tiếng tuấn tú 10 dặm 8 thôn, mọi người đều nói hắn sớm muộn cũng sẽ thi đậu cử nhân, thẳng đến năm này qua năm khác, năm nào cũng thi trượt, thư sinh trở thành trò cười cho 10 dặm 8 thôn. Thái độ của đại hộ nhân gia kia cũng thay đổi 180 độ, bảo hắn cút đi cho khuất mắt. Sau đó, thư sinh và tiểu thư liền hẹn nhau bỏ trốn, sau khi bị phát hiện bị đánh gãy chân, còn đem tiểu thư gả cho đứa con trai ngốc của một viên quan địa phương. Hắc! Tên tiểu tử này đúng là kẻ si tình, lại còn đủ tàn nhẫn, sau khi cướp được cô dâu, ngay trong đêm đó liền giết sạch hơn 50 mạng người cả nhà viên quan kia, già trẻ lớn bé không chừa một ai. Xong việc, thư sinh vẫn trốn ở ngoài không chịu đi. Hỏi hắn làm cái gì, thư sinh nói, chắc chắn còn có một đứa trẻ trốn ở đâu đó chưa ra. Quả nhiên bị hắn nói trúng. Nửa canh giờ sau, một thiếu niên chưa đến 10 tuổi bò lên từ dưới hầm. Thư sinh tiến lên một đao, chém bay đầu thiếu niên. Có bản lĩnh, lại còn tàn nhẫn, sau khi trở về, thư sinh liền ngồi lên ghế nhị đương gia của Mi Sơn. Thời gian dần trôi qua. Bọn hắn phát hiện ra, trong tay thư sinh có tiên vật, thiên thư. Trên thiên thư, ghi lại các loại kỳ môn trận pháp mượn thế trời đất, hắn chính là dựa vào thiên thư để luyện binh. Mấy người Giả Tứ Gia bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu xa. Nhưng sau khi cướp được thiên thư, bọn hắn mới phát hiện ra, nó vô dụng, căn bản không hiểu được. Về sau, bọn hắn dần dần hiểu ra, thư sinh này là người được thần tiên chọn lựa, chính là đến để lãnh đạo bọn hắn lật đổ triều đại đại thịnh mục nát. Thế là, Lương Nhị Đương Gia liền trở thành Đại Đương Gia. Bọn hắn chiêu binh mãi mã, khởi nghĩa tạo phản. Lúc ban đầu, quả thực là nhất hô bách ứng. Có mấy tòa thành trì, đều là dân chúng chủ động mở cửa nghênh đón họ vào. Dần dần, Lương Đại Đương Gia liền trở thành Lương Đại Soái. Sau đó, còn có thể thư từ qua lại với Hoàng đế Tây Tề Quốc, lại dùng thiên thư mua chuộc tuần phủ Minh Châu Đổng An. Sau đó càng là cùng với mấy người bọn hắn định ra một kế sách chia ba thiên hạ, chuẩn bị dùng 5 đến 10 năm thời gian, thành tựu một phương bá nghiệp. Đến lúc đó, Giả Tứ Gia hắn với tư cách là nguyên lão khởi nghĩa, ít nhất cũng có thể phong một cái hầu gia, Giả Gia coi như là tổ phận bốc khói xanh, làm được việc lớn vì dân vì nước như vậy. Hàng Tông Chủ, thế nào, năm đó ngươi gia nhập chúng ta, là lựa chọn chính xác nhất của ngươi đúng không? Ngươi là cảnh giới huyền tượng. Tương lai nhất định sẽ còn hơn ta nhiều. Ha ha ha ha. Hạng Điền cất tiếng cười to, Giả Tứ Gia nói không sai, thật sự là phải đa tạ Tứ Gia năm đó mật tín, nếu không, giờ này ta vẫn còn đang lăn lộn với mấy cái tông môn tép riêu kia. Tông môn của bọn hắn vốn là siêu nhất lưu tông môn, nhưng gần 100 năm nay không người kế tục, không còn sinh ra được võ thánh nào nữa. Chương 371, Đổng An. Đến đời Hạng Điền hắn, hậu bối càng là ngay cả tư chất cảnh giới huyền tượng cũng không sinh ra được, cứ như vậy xuống dốc thành nhị lưu tam lưu tông môn là chuyện tất nhiên, sản nghiệp càng chỉ sẽ ngày càng ít đi, như vậy không bằng buông tay đánh cược một phen, đánh ra một mảnh thiên địa. Lại đây, rót rượu. Giả Tứ Gia cười ha hả bưng chén rượu lên. Hỗn trướng, đang định uống rượu, đại trướng bỗng nhiên bị vén lên, một vị tướng quân mặc huyền thiết trọng giáp sải bước xông vào, hắn lộ ra thần sắc khinh miệt nhìn mọi người, quát lớn, chiến sự còn chưa kết thúc, ai cho phép các ngươi tư mình uống rượu, làm chậm trễ đại sự, các ngươi gánh nổi trách nhiệm này sao? Đổng đại nhân nặng lời rồi. Giả Tứ Gia hoàn toàn không để ý nói, đại cục đã định. Lương Châu binh còn chưa bị diệt toàn quân đâu, Đổng An nổi giận quát, bản soái hỏi các ngươi, là ai tiết lộ phong thanh, khiến Triệu Vô Cực cự tuyệt hợp doanh với ta? Đổng đại nhân bớt giận. Hạng Điền tiếp lời, giải thích, tuyệt đối không phải chúng ta. Căn cứ vào lời thẩm vấn của tù binh bắt được, hẳn là tình báo truyền đến từ hậu phương dự bị doanh. Dự bị doanh? Trong bọn họ có người có thể đoán ra được kế sách này? Đổng An nheo mắt, Viên Đại, không, nếu hắn có thể đoán được, sẽ không bị ta chém chết, dự bị doanh có ai, đem tất cả danh sách tham tướng cho ta. Ở đây, những tham tướng này đều là lũ vô dụng, không thể là bọn họ. Cái tên thế tử Tào Phiền kia, hiểu được binh pháp, nhưng rất cứng đầu, cũng không phải hắn. Đổng An hỏi, còn ai nữa không? Hết rồi, Giả Tứ Gia nói, ngoài ra, chỉ còn lại một đám thiên tổng, nhưng những thiên tổng này không tầm thường, đều là lần này tuyển phong ra, có vài người có võ thánh chi thể, à đúng rồi, đệ tử quan môn của Tôn Tượng Tông cũng ở trong đó. Ta biết. Đổng An ném danh sách đi, cái tên Trần Tam Thạch vượt sông đó, đúng không? 89/10, là tên tàn phế phòng Thanh Vân kia đã nói trước cho hắn biết gì đó, lại là tên tàn phế này phá hỏng chuyện tốt của ta. Đổng đại nhân, chúng ta tiếp theo, Hạng Điền nói, sắp xếp thế nào? Ta vừa nhận được tình báo, triều đình Đại Thịnh đã phái 17 vạn binh mã đến Minh Châu. Các ngươi còn có tâm trạng uống rượu? Đổng An chỉ vào sa bàn. Chúng ta nhất định phải vào trước khi đại quân Thịnh Triều đến, tiêu diệt toàn bộ Lương Châu quân trong cảnh nội Minh Châu, sau đó dốc toàn lực đối phó ngoại địch, tuyệt đối không cho phép để lại dao găm trong nội bộ. 4 vạn Lương Châu quân này, dù thế nào cũng không thể để lại. Đây chính là 4 vạn tinh binh, cho dù Thịnh Triều đất rộng của nhiều, cũng là tổn thất cực kỳ thảm trọng. Huống chi, trong đó có 5 người có võ thánh chi thể, còn bao gồm một hoàng trưởng tôn. Chỉ cần bọn họ chết. Toàn bộ Bắc Cảnh 50 năm sau sẽ không có người kế tục, chiếm lấy Bắc Cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Truyền soái lệnh của ta, Đổng An nghiễm nhiên trở thành chỉ huy tối cao, hắn dùng trường đao chỉ vào sa bàn, bọn họ hiện tại chỉ có một đường lui, đó là Dương Xuân Phủ, đem tất cả binh lực ở hẻm núi Kiếm Môn, còn có bờ Đông Hồng Trạch Hà đều tới đây, vây chết bọn họ cho ta, Hạng Điền, ngươi và ta đích thân đi. Binh mã Tây Tề Quốc còn cần phải phòng thủ ở cửa vào Minh Châu tại Nhạn Châu. Không thể điều động toàn bộ, nhưng binh lực của bọn hắn cũng đủ nhiều rồi, hiện tại có thể tùy ý điều động, ước chừng có 12 vạn người, chỉ cần ăn hết 2 vạn người này, chính là đại cục đã định. Tuân lệnh. Hạng Điền lĩnh mệnh đi truyền đạt. Ngươi họ Giả. Đổng An nhìn về phía Giả Tứ Gia, Lương tiên sinh nhà các ngươi có trình độ chỉ huy không tồi, là một tướng tài. Đúng vậy. Giả Tứ Gia nói, đại soái nhà chúng ta. Là kỳ nhân do thần tiên lựa chọn. Hy vọng cũng là người biết giữ chữ tín. Đổng An trầm giọng nói, đừng quên thứ các ngươi đã hứa với ta. Đổng đại nhân yên tâm, tự nhiên không dám quên, cho dù chúng ta đổi ý, Tây Tề Quốc cũng sẽ không đồng ý. Dương Xuân Phủ bên ngoài 200 dặm, trong đồng hoang, chia binh mà đi. Trần Tam Thạch lấy bản đồ ra. Vu Tùng cùng với những người khác, vây quanh hắn thành một vòng tròn. Duy chỉ có một mình Hứa Văn Tài, một tên lính quèn, cũng ở trong đó. Lộ Thư Hoa và Giải Tư Thuật, càng cảm thấy không đáng tin cậy. Trần Thiên Tổng, ngươi điên rồi. Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, sao ngươi lại lôi một lão thư sinh vào đây, hắn là bằng hữu của phòng tướng quân. Trần Tam Thạch đưa ra người bảo đảm, nói, phòng tướng quân từng đàm đạo 3 ngày 3 đêm cùng với Hứa Văn Tài, các ngươi cho rằng hắn sẽ vô dụng sao? Mấy người quả nhiên không còn dị nghị. Hứa Văn Tài, ngươi nói trước đi. Trần Tam Thạch nhường cơ hội phát biểu cho Hứa Văn Tài. Chương 372, kinh ngạc. Tạ đại nhân, Hứa Văn Tài không người hành lễ, sau đó cũng không hề e ngại, cầm lấy cây quạt lông mà thao thao bất tuyệt, sau khi chia quân ở đây, ta dự đoán trong vòng 7 ngày, Sa tướng quân bọn họ có thể lấy được Dương Xuân Phủ đang trống rỗng binh lực. Lương thảo thu thập được dọc đường cũng đủ cho bọn họ chống đỡ một thời gian. Nhưng mà, rất nhanh sẽ có ít nhất 5 vạn đại quân, 2 đến 3 tên võ giả cảnh giới huyền tượng đến công thành, cho dù nhất thời không công phá được, mỗi ngày cũng sẽ tổn thất nặng nề, cho nên, đại nhân mang theo chúng ta rời đi là con đường sống duy nhất. Tiếp theo, điều chúng ta phải làm, chính là thừa dịp địch quân tập trung toàn binh lực ở Dương Xuân Phủ, vượt Hồng Trạch Hà về phía đông, một hơi chiếm lấy bốn huyện Thanh Ba, Giảng Khẩu, làm nơi tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn, sau đó lại tìm cơ hội tiến về phía nam. Chỉ cần có thể tiến về phía nam vào Đại Hoang, Minh Châu không thể nào phái quá nhiều binh lính đuổi bắt, chúng ta tự nhiên có thể trùng hoạch tân sinh, nói không chừng còn có cơ hội gặp được đại quân kinh sư của triều đình trong Đại Hoang, sau đó lại quay trở lại, giết phản loạn đến không còn một mảnh giáp. Đại khái đã nói xong mạch suy nghĩ. Không ai phản bác, nhưng cũng không ai khen ngợi. Trong mắt bọn họ, chẳng qua chỉ là chật vật chạy trốn, không biết lúc nào sẽ bị tóm gọn, từng, cứ làm như vậy đi. Vu Tùng cuối cùng quyết định, mấy huyện này, tu vi cao nhất của Tuần Kiểm cũng không vượt quá luyện tạng, chiếm lấy chắc chắn không có vấn đề gì, còn về việc xuôi nam có thành công hay không, để sau hãy nói. Xuất phát, xuất phát. Nhanh lên, mau theo kịp. Ba ngày sau, mọi người một đường không gặp phải bất kỳ địch quân nào, thuận lợi đi đến bờ Hồng Trạch Hà. Nhưng chẳng mấy chốc, một vấn đề nghiêm trọng đã đặt ra trước mắt họ. Làm sao để qua sông? Ở đây không có thuyền lớn, số lượng thuyền nhỏ cũng rất ít, họ chỉ có thể đi qua cầu nổi vốn có, nhưng nếu như vậy, chiến mã của họ phải làm sao? Hiện nay, tả bộ bọn họ vụn vặt lẻ tẻ cộng lại, cũng có tới 3.800 người. Trong đó, chiến mã có tới 2.500 con. Những con ngựa này không thể nào qua cầu nổi được. Chiến mã phải làm sao? Giải Tư Thuật hỏi, cầu nổi này đều là do dân chúng làm tạm bợ, người đi trên đó còn phải cẩn thận từng ly từng tí, căn bản không chịu nổi sức nặng của chiến mã, ở lại xây lại cầu nổi rắn chắc, chúng ta lại không có thời gian này. Trước đó không sao, nhưng nhiều nhất cũng chỉ còn một hai ngày nữa, địch quân sẽ phát hiện ra động tĩnh của chúng ta, sau đó sẽ đến truy kích. Trần Tam Thạch cho ra đáp án hai chữ, thả đi. Thả đi. Ngươi hồ đồ rồi, Trần Thiên Tổng. Ngươi có biết những chiến mã này quý giá thế nào không? Hơn nữa chúng là then chốt giúp chúng ta hành quân nhanh chóng, ngươi đang phá hủy chỗ dựa để mọi người sống sót. Chỗ dựa này đang phá hủy đường sống. Thả đi, tất cả đều thả đi. Mọi người đi bộ qua sông. Trần Tam Thạch dừng lại một chút, về sau nếu cần, cũng chưa chắc đã không có cách nào tìm lại chúng. Trần Thiên Tổng, ý ngươi là gì? Vu Tùng không hiểu. Những con ngựa này chẳng lẽ còn có thể đứng tại chỗ chờ mọi người, Thiên Tầm. Trần Tam Thạch hét lớn một tiếng. Hí, Thiên Tầm ngửa mặt lên trời hí vang. Những con chiến mã khác dưới háng mọi người, lần lượt hưởng ứng, thậm chí không cần mệnh lệnh của binh sĩ, đã tụ tập về phía Bạch Mã. Chuyện này. Mọi người đều kinh ngạc. Con Bạch Mã này chẳng lẽ là dị thú gì đó, sao có thể điều khiển chiến mã của bọn họ? Tất cả xuống ngựa. Đặt Lương Thảo lên lưng ngựa, để chúng tự mang đi. Trần Tam Thạch cao giọng nói, Bạch Hạc mã của ta sẽ mang ngựa của các ngươi đi tìm chỗ trốn, nếu cần sẽ quay lại tiếp ứng. Thần kỳ quá! Giải Tư Thuật không nhịn được tiến lại gần, muốn nhìn kỹ hơn, kết quả suýt bị đá, ngươi. Hắn muốn nổi giận nhưng không dám. Thiên Tầm, lại đây. Trần Tam Thạch vuốt ve đầu ngựa, nhẹ giọng nói, ta phong ngươi làm ngự mã đại tướng quân. Ngươi phải làm việc cho tốt, biết không, nhất định phải trốn kỹ, đừng để bị người ta bắt, đợi lần sau trở về, ta thưởng cho ngươi linh lúa ăn. Thiên Tầm gật đầu, lại hí vang một tiếng, dẫn hơn 2.000 con ngựa rời đi, thật sự giống như một đội quân, rất nhanh liền biến mất. Ngay cả Trần Tam Thạch cũng có chút bị chấn động. Qua sông. Vu Tùng hạ lệnh. Hơn 3.000 người sau khi vượt sông bộ hành ngày đêm, rất nhanh đã đến bên ngoài mấy tòa huyện thành. Toàn bộ quân phòng thủ phía đông đã sớm được điều đi, hoặc là đi về phía nam, hoặc là đi về phía tây để vây quét chủ lực của Lương Châu, những thành trì này trống rỗng đến mức đáng sợ. Chương 373, cố gắng kiên trì. Cơ bản chỉ còn lại mấy chục bộ khoái nha dịch gì đó, thậm chí không có người canh giữ, sau khi nhìn thấy quân địch đầu tiên là chấn kinh, sau đó lập tức mở cổng thành đầu hàng. Bọn họ tiếp tục đi về phía nam, cuối cùng dừng lại ở huyện Giảng Khẩu để nghỉ ngơi. Hành quân suốt chặng đường, trên bản đồ chỉ là một đoạn đường rất nhỏ, nhưng thực sự đi bộ thì đều tính bằng hàng trăm, hàng ngàn dặm, trong trường hợp không có ngựa, cho dù là khí huyết trong cơ thể của các võ giả cũng có hạn, sau khi hành quân gấp gáp nếu không dừng lại nghỉ ngơi, tuyệt đối là một chuyện nguy hiểm đến tính mạng. kể từ khi vượt sông. Đã qua 15 ngày, bọn họ hầu như không có thương vong, chỉ là mệt mỏi mà thôi. Vù. Chim ưng đáp xuống cánh tay, mang đến tin tức mới nhất, ngoài Dương Xuân Phủ, 7 vạn đại quân vây chặt, ngày ngày tấn công mãnh liệt. Những ngày qua, quân số từ 1.8 vạn người giảm xuống còn 1.5 vạn người, tổn thất nặng nề. Tuy dựa vào Dương Xuân Phủ kiên cố, họ vẫn có thể cầm cự thêm một thời gian. Nhưng viện binh nhanh nhất cũng phải mất hơn 20 ngày mới đến được, hơn nữa lại là Nhạn Châu quân. Từ phía tây nhất của địa đồ Minh Châu tiến vào, cách phía đông 10.8 vạn dặm, chưa kể còn phải giao chiến với Tây Tề quốc trước, về phần những đội quân phòng thủ khác, thì càng không cần phải nói. Trên tường thành, Trần Tam Thạch cầm Ngũ Hổ Đoạn Hồn Thương, không bỏ bê việc tu luyện hàng ngày. Công pháp, Trấn Quốc Long Thương. Hóa Kinh, Tinh Thông, Tiến Độ, 256, 1000, chỉ là không có Thiên Tầm ở bên, thời gian của hắn cũng không nhiều, may mà có Dược Cao Linh Lúa và Bảo Dược, mới không khiến tiến độ chậm chạp. Trong nháy mắt, xuất chinh gần 3 tháng, đã là tháng 5 năm Long Khánh thứ 73, Lan Tỷ mang thai cũng đã 5 tháng, bụng hẳn là đã đặc biệt rõ ràng. Đám người ở Lương Châu, sau khi biết rõ tình hình Minh Châu, chắc hẳn sẽ rất lo lắng, có khi còn nghĩ rằng bọn họ đã chết từ lâu, không có cách nào, tin tức không thể truyền ra ngoài. Khói lửa chiến tranh liền 3 tháng, thư nhà quý hơn vàng, chính là như vậy. Chim ưng cũng là phải dùng để thu hoạch tình báo, không có khả năng xa xỉ đến mức dùng để đưa thư. Trần Thiên Tổng, Vu Tùng Phong Trần mệt mỏi trở về, hậu phương truyền tin, hẻm kiếm môn điều tới 1 vạn truy binh Tây Tề quốc, chúng ta không thể dừng lại nữa, kế hoạch là do ngươi định ra, tiếp theo làm thế nào, ngươi nói đi. Xuôi Nam. Trần Tam Thạch đã sớm có tính toán, hắn chỉ vào cửa ải phía nam nhất trên bản đồ, đi thẳng tới La Thiên Quan. Thử xem có thể rút khỏi Minh Châu hay không. La Thiên Quan là cửa ải cuối cùng phía nam. Chỉ cần có thể vượt qua nơi này là có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Được, Vu Tùng gật đầu, nghe lệnh ta. Toàn quân xuất phát, thẳng tiến La Thiên Quan. Tại Dương Xuân Phủ. Giết. Huynh đệ, cố gắng kiên trì. Sa Văn Long một đao chém đôi tên tướng địch vừa xông lên tường thành, tạm thời đẩy lùi được đợt tấn công của địch nhân. Ở bên cạnh, Tào Phiền đã kiệt sức, vừa nghe tiếng trống thu quân liền ngồi phịch xuống đất. 15 ngày. 15 ngày qua, họ chưa một khắc nào được chợp mắt, hầu như không phải đang giữ thành, thì là đang xây dựng công sự, tổn thất ngày càng lớn, lương thảo cũng không ngừng giảm bớt, cứ thế này, căn bản không thể đợi được viện binh tới. Đi đi. Sa Văn Long lấy thông tin từ chim ưng, rồi để nó bay đi. Khụ khụ. Tào Phiền ho hai tiếng, Sa tướng quân, là thư của Trần Tam Thạch bọn họ phải không, thế nào rồi? Vẫn còn sống, Sa Văn Long siết chặt nắm đấm, cương khí trực tiếp bóp nát tình báo, chuẩn bị mang theo bọn người Vu Tùng đi về phía nam đến La Thiên Quan. La Thiên Quan, không bằng gọi là Thiên La Địa Võng Quan. Tào Phiền cười lạnh, bọn họ chỉ có hơn 3.000 người, mà đã có 3 người có võ thánh chi thể, bất kể là Đổng An hay Tây Tề Quốc, đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho họ, lập tức sẽ điều động trọng binh đến La Thiên Quan. Bọn họ chết chắc rồi, chúng ta tiếp theo, chỉ cần đợi tin báo tử là được, sau khi chủ nhân của chim ưng chết. Chim ưng sẽ lập tức tìm đến một vị tướng lĩnh khác có chim ưng gần đó. Điều này cũng có nghĩa là, chủ nhân ban đầu đã chết. Chỉ tiếc là, Tào Phiền nhắm mắt lại, chúng ta cũng chưa chắc đã sống được. Thế tử đừng nản lòng. Sa Văn Long chinh chiến đã lâu, bình tĩnh nói, cho dù thành có bị phá, ta cũng có cách đưa thế tử rời khỏi đây, đến lúc đó họ Trần chết rồi, thế tử trở về Lương Châu, tự nhiên có thể kế thừa vị trí chân truyền. Ở ngoài thành, đại trướng trung quân của phản quân. Báo. Một tên lính trinh sát xông vào doanh trướng, quỳ một gối xuống đất báo, Đổng soái. Dự bị doanh có chưa đến 4.000 người vượt sông về phía đông rồi một mạch tiến về phía nam, xem ra là muốn chuẩn bị công phá La Thiên Quan, rồi từ Đại Hoang đào tẩu. Chương 374, trước khác nay khác. Đổng An sắc mặt thâm trầm, sau khi đến đây, bọn hắn đã nhận được tin tình báo, Lương Châu quân ở ngoài Dương Xuân Phủ chia quân làm hai, một đường vượt sông về phía đông, một đường ở lại công thành rồi thủ thành. Bọn hắn còn biết được từ miệng của một tên Thiên Tổng bị bắt rằng, chiến lược này là do Trần Tam Thạch, đệ tử quan môn của Tôn Tượng Tông, người đã được bệ hạ phong thưởng, đề ra, thậm chí còn từng xảy ra tranh cãi với Sa Văn Long, cuối cùng cố chấp dẫn theo chưa đến 4.000 quân rời đi, trong quá trình đó còn bỏ lại cả chiến mã. Thật can đảm. Biết rõ ở lại thủ thành chắc chắn phải chết, vậy mà dám kháng lệnh chủ tướng hành động một mình, tương lai nhất định cũng sẽ thành tài, đáng tiếc, bọn họ không còn tương lai nữa. Hầu như cùng một lúc, ở một không gian khác biệt. Lương Kỷ Niên ở Mi Sơn, cũng hạ lệnh cùng một thời gian với Đổng An ở bên ngoài Dương Xuân Phủ, báo cho tướng lĩnh Tây Tề Quốc ở hẻm núi Kiếm Môn, lập tức điều thêm 2 vạn đại quân truy kích từ phía sau, đồng thời chuẩn bị sẵn 3 vạn đại quân ở La Thiên Quan, phái thêm một vị tướng quân cảnh giới huyền tượng trấn thủ, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ bọn chúng ở đó. Ở phía trước La Thiên Quan, Tiểu La huyện. Rời khỏi huyện thành này, phía trước chính là La Thiên Quan. Tin tức từ Dương Xuân Phủ đã truyền về. Đúng như Trần Tam Thạch dự đoán, tổn thất nặng nề, đang trong tình thế dậy chết, ngoài ra, cũng có tin tức về Triệu Vô Cực. Lúc trước sau khi bị đánh tan, Triệu Vô Cực dẫn theo tàn quân còn lại chạy trốn về phía Tây, chạy trốn qua lại giữa các huyện thành. Bọn họ muốn chiếm lấy Ngô Đồng Phủ ở phía Tây, nơi có binh lực tương đối yếu, làm nơi trú chân, nhưng binh lực trong tay không đủ, nếu có thêm 3-4.000 người nữa thì không thành vấn đề. Hắn hỏi xem có thể phái thêm người qua đó hỗ trợ hoặc hội quân không, Ngô Đồng Phủ dễ thủ khó công, bên trong còn có rất nhiều lương thảo, chỉ cần có thể chiếm được, chắc chắn có thể giữ vững trong một thời gian dài, ít nhất là 40 ngày. Trần Tam Thạch cùng với đoàn người ở ngoài thành, chờ đợi tin tức cuối cùng để đưa ra quyết định cuối cùng. Báo. Triệu Khang vội vã chạy về, đại nhân, đại sự không ổn. La Thiên Quan ước chừng có ít nhất 3 vạn quân trở lên. Trong đó, hình như còn có tướng quân cảnh giới huyền tượng. Báo. Phía sau lại truyền đến tiếng hốt hoảng, một tên trinh sát báo cáo, phía sau lại có thêm đại quân truy kích, không thể phán đoán chính xác số lượng, nhưng ít nhất cũng có hơn 2 vạn người. Chuyện này. Phải làm sao đây? Giải Tư Thuật sốt ruột đi tới đi lui, trước có sói sau có hổ, lui là chết, tiến cũng là chết, đã nói không thể đến La Thiên Quan không thể đến La Thiên Quan, cứ nhất định phải đến. Trần Thiên Tổng, bây giờ phải làm sao? Lộ Thư Hoa cau mày, nhìn chằm chằm Trần Tam Thạch, biết thế, thà rằng cùng nhau thủ thành với bọn người thế tử, thêm mấy ngàn người ngựa nhất định có thể thủ thêm một thời gian, biết đâu có thể chống đỡ đến khi viện binh tới. Trần Thiên Tổng, chủ ý là do ngươi đưa ra. Vu Tùng rút đao ra, ngươi nói đi, bây giờ nên làm thế nào? Nếu không được, chúng ta liều mạng giết trở về, bản đồ. Trần Tam Thạch vẫy tay. Hứa Văn Tài đã chuẩn bị từ lâu, lập tức trải bản đồ ra. Qua Hồng Trạch Hà lần thứ 2. Trần Tam Thạch vỗ một cái lên phía tây của bản đồ. Lại qua sông. Trên mặt Giải Tư Thuật tràn đầy khó hiểu, theo vị trí của chúng ta hiện tại, đi về phía tây, chính là Ưng Chủy Sơn và Kim Tuyền Phủ. Trước đây không lâu Sa tướng quân bọn họ mới quyết chiến cùng với Xích Mi quân ở đó đại bại trở về, các ngươi còn muốn qua đó, điên rồi sao? Trước khác nay khác. Trần Tam Thạch không thể không mất thời gian, để giải thích cho bọn họ. Vẫn là câu nói đó. Chức vị của hắn quá thấp, quyền lực quá nhỏ, thậm chí chưa từng chỉ huy qua trận chiến lớn, cũng không có bất kỳ uy vọng nào. Dùng cách giải thích để thuyết phục mọi người, là điều hắn nhất định phải làm. Các ngươi chẳng lẽ quên rồi, hiện tại chủ lực của địch quân đang làm gì sao? Có hơn một nửa, ở khu vực phía Tây, chuẩn bị nghênh đón Nhạn Châu quân, phần lớn còn lại. Đều đang công đánh Dương Xuân Phủ, cộng thêm 5 vạn binh mã truy kích chúng ta, ở phụ cận Ưng Chủy Sơn, thậm chí toàn bộ Kim Tuyền Phủ, binh lực tuyệt đối sẽ không vượt quá 2.000, hơn nữa còn đang ở trong trạng thái hoàn toàn không phòng bị. Chúng ta bây giờ qua đó, không chỉ có thể tạm thời bỏ rơi truy binh, biết đâu còn có thể đốt kho lương của bọn chúng, tăng thêm chi phí cho bọn chúng sau này đối đầu với đại quân triều ta. Các ngươi yên tâm, chuyện binh lực trống rỗng. Triệu Tổng binh ở phía Tây có thể làm chứng, không tin thì các ngươi xem. Chương 375, Mượn tạm. Mọi người nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn là Vu Tùng sau khi nhìn thấy tình báo của Triệu Vô Cực thông qua chim ưng gửi tới, mới bằng lòng chấp nhận kết quả này, được, vậy thì làm theo Trần Thiên Tổng nói, chúng ta qua Hồng Trạch Hà lần thứ 2, thẳng tiến Kim Tuyền Phủ, dù sao ở lại cũng là chết, nếu thành công, chúng ta sẽ hội hợp cùng với Triệu Tổng binh. Có chủ tướng cảnh giới huyền tượng ở đó, dù sao cũng coi như có thêm một con đường sống. Triệu Vô Cực. Trần Tam Thạch thở dài, đường xa vạn dặm, bọn họ e rằng không có cơ hội hội quân cùng với Triệu Vô Cực. Nhưng hiện tại vẫn chưa thể nói ra. Chỉ có thể trước tiên dùng phương thức mà bọn họ nguyện ý tin phục, mang bọn họ ra ngoài mới được. Xuất phát. Chờ đã, Vu Tham tướng, còn chưa thể đi. Trần Tam Thạch nói, còn phải để lại một nhóm người giả vờ tấn công, kéo dài thời gian vượt sông, sau khi lên bờ, chiến mã sẽ quay lại tìm chúng ta, bọn chúng sẽ không thể đuổi theo nữa. Vu Tham tướng nhìn lướt qua những người còn lại, các ngươi ai nguyện ý đi? Ta đi. Bạch Đình Chi không chút do dự bước lên trước, ta nguyện ý ở lại yểm trợ cho Trần tướng quân. Là giả vờ tấn công, không phải thật sự ở lại yểm trợ. Trần Tam Thạch nhắc nhở, cứ cách một khoảng thời gian, làm ra chút động tĩnh là được, đừng thật sự chết ở đây. Trần Tam Thạch vẫn có chút không yên tâm. Bạch Đình Chi, Chu Đồng đều thuộc loại không có đầu óc, Lộ Thư Hoa và Giải Tư Thuật hiện tại, lại không thể nào nguyện ý ở lại. Đại nhân, để ta ở lại. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Uông Trực và những người khác, Hứa Văn Tại có chút khẩn trương đứng ra, đại nhân, có ta ở đây, có cách để bọn chúng tin rằng chúng ta thật sự muốn tiến đánh La Thiên Quan, các vị cứ yên tâm đi về phía trước, không cần quay đầu lại. Tên lười biếng, ngươi từ khi nào lại có gan lớn như vậy? Chu Đồng không dám tin nói, lão Chu, Hứa mổ ta chưa bao giờ là kẻ tham sống sợ chết. Hứa Văn Tài phản bác, hiện nay, chính là lúc ta phát huy tác dụng. Tốt. Chu Đồng vỗ ngực, lão tử ở lại cùng với ngươi, làm hộ vệ thân cận cho ngươi, chỉ cần ta không chết, sẽ không có ai có thể động đến một cọng lông của ngươi. Bạch Đình Chi. Trần Tam Thạch dặn dò, nếu ngươi tin lời ta, từ giờ trở đi, ngươi và người của ngươi, nhất định phải tôn trọng ý kiến của Hứa Văn Tài, hắn không có vấn đề gì đâu. Tuân lệnh, Bạch Đình Chi chắp tay, có lời của tướng quân, Hứa tiên sinh chính là thống soái của ta. Toàn quân nghe lệnh, theo ta tấn công La Thiên Quan. Cực khổ cho các ngươi rồi. Trần Tam Thạch không thể tự mình đi Đoạn Hậu. Nếu hắn đi, những người này qua sông rồi, 10 phần thì 8-9 phần sẽ đi tìm Triệu Vô Cực, rồi chết dọc đường. Họ lập tức lên đường, lần thứ hai vượt qua Hồng Trạch Hà. Ngựa. Là ngựa của chúng ta. Các binh sĩ nhìn thấy những con chiến mã đã chờ sẵn trên bờ sông, đều vô cùng kinh hỉ. Sau khi kiểm đếm sơ qua, số lượng không những không giảm mà còn tăng thêm hơn 100 con. Không biết Thiên Tầm đã mượn tạm chúng từ đâu, thật là thần kỳ. Nhanh lên, đừng có lãng phí thời gian. Trần Tam Thạch quát lớn. Cưỡi lên chiến mã, đội quân nhanh chóng rời đi. Dưới sự chỉ huy của Hứa Văn Tài, họ cũng đã thu hút được phần lớn sự chú ý của quân địch, khiến chúng tin rằng họ đang cố gắng vượt qua La Thiên Quan để tiến vào Đại Hoang, tìm kiếm đường sống. Nhưng khi quân truy đuổi thực sự đến nơi, họ đã ở gần Ưng Chủy Sơn, cách đó hàng trăm dặm. Trong mắt quân địch, 3.000 người này rõ ràng vừa mới tiến gần đến La Thiên Quan, vậy mà lại không thấy bóng dáng một ai, cứ như thể họ đã biến mất vào không trung. Biến mất. Đổng An nhìn tin tình báo mới nhất, đôi lông mày cau lại. Kỳ lạ, bọn chúng còn có thể đi đâu được chứ? Hàn Điền nhìn bản đồ, trăm mối không thể hiểu nổi, chẳng lẽ chúng biết bay? Bay cái con khỉ. Chúng ta bị lừa rồi, Đổng An nhanh chóng nhận ra, bọn chúng nhất định đã vượt sông lần thứ hai, muốn nhân lúc quân lực ở trung tâm trống rỗng, vòng qua Ưng Chủy Sơn, sau đó xuyên qua Kim Tuyền Phủ, đi hội quân với Triệu Vô Cực và những người đang chạy trốn tứ phía. Chờ đã. Kim Tuyền Phủ còn bao nhiêu quân trấn thủ? Hình như là hơn 2.000. Hàn Điền nhớ lại, đa số đều ở đây với chúng ta. Một phần đã đi phía Tây truy kích Triệu Vô Cực và những người khác. Số còn lại chỉ là những dân phu không có sức chiến đấu, hỏng rồi. Lương Thảo. Đủ cho đại quân của ta, cộng thêm đại quân Tây Tề Quốc dùng trong một năm. Đổng An chỉ huy, nhanh, lệnh cho toàn bộ đại quân phía đông bờ Hồng Trạch Hà tập hợp lại, lập tức vượt sông về phía Tây, sau đó đi theo con đường gần nhất đến Kim Tuyền Phủ. Chương 376, như bị sét đánh, còn nữa. Thông báo cho trung tướng quân của Tây Tề Quốc, bảo hắn điều thêm 1 vạn quân đến Tây Nam, nhất định phải chặn Trần Tam Thạch và những người khác trước khi họ hội quân với Triệu Vô Cực, ta sẽ tự mình dẫn quân đi chặn hậu cho bọn họ. Nếu Ngô Đồng Phủ thất thủ, mặc dù không phải vấn đề lớn, nhưng tóm lại là chuyện phiền toái. Ồ, được, ta đã biết. Hàn Điền nghe mà như lọt vào sương mù, cũng không kịp hỏi thêm, vội vàng làm theo. Trần Tam Thạch, có chút thú vị. Đổng An lấy bút lông, Theo trên bản đồ phán đoán ra lộ trình hành quân hiện tại của họ, nhìn thấy quyết định táo bạo này, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả, cảm giác này. Gần 30 năm trước, khi cạnh tranh với Phong Thanh Vân để giành vị trí quán quân tuyển phong đã từng xuất hiện. Phong Thanh Vân trước vẫn chưa chết, chẳng lẽ lại sắp xuất hiện một Phong Thanh Vân khác sao? Hít, Đổng An hít sâu, bình ổn lại cảm xúc, không, ta không thể thua hắn, nếu thua một tên tiểu tử mới ra đời, ta sống còn có ý nghĩa gì? Chiến tranh cũng giống như bàn cờ. Tướng lĩnh chỉ huy hai bên, giống như hai kỳ thủ, hơn nữa là kỳ thủ không thể gặp mặt. Chỉ có thể đợi đối phương hạ cờ xong, mới biết tiếp theo nên ứng phó như thế nào. Tình hình hiện tại là đối phương đang ở thế bất lợi, nhưng đã tìm được tiên cơ, phải cấp tốc để chết mới được. Lương Thảo hủy thì hủy, một phần nhỏ nhân mã này, nhất định phải chết. Lương Thảo không thể hủy, mẹ kiếp. Tại Mi Sơn, Lương Kỷ Niên nhận được tin tức chậm trễ, nắm đấm không ngừng đập lên mặt bàn, một năm. Lương Thảo đủ cho một năm. Nếu thật sự bị hủy, ta biết ăn nói thế nào với Tây Tề Quốc. Đồ ngu xuẩn. Đổng An ở gần như vậy, tại sao không chặn được bọn họ, thảo nào hắn bị Phượng Sồ đè ép cả đời, mọi người nói là một kẻ si mê binh pháp, ta thấy hắn chỉ là một kẻ si ngốc. Tây Tề Quốc, hiện nay đang đóng quân ở phía Tây Bắc, chỉ chờ Lương Thảo từ Kim Tuyền Phủ. Nếu lại vận chuyển từ trong nước, trận chiến này không biết còn tăng thêm bao nhiêu chi phí. Địa vị và tài nguyên mà hắn muốn có được từ Tây Tề Quốc trong tương lai, đều phải dựa vào chiến thắng này để giành lấy. Chưa kể, tiên vật trên người, cũng cần chiến thắng để tăng thêm uy lực. Nếu Lương Thảo bị thiêu rụi, thất bại lớn như vậy, nói không chừng lại sẽ giảm bớt. Đại soái bớt giận. Một vị tướng lĩnh vội vàng khuyên can, còn cách nào cứu vãn không? Hiện tại, lập tức, ngay bây giờ. Lương Kỷ Niên nói, từ Mi Sơn phủ điều 10.000 quân, dùng thuyền lớn, với tốc độ nhanh nhất vượt sông, thử xem có thể chặn đường chúng giữa chừng không? 10.000. Vị tướng lĩnh lo lắng, đại soái, Mi Sơn phủ chúng ta vốn có 50.000 binh mã, điều đi 30.000, nay còn lại 20.000, thật sự còn muốn điều thêm 10.000 nữa sao? Ta có hiểm địa ô thủy. Sợ gì, hơn nữa, không phải có còn 10.000 người nữa sao? Lương Kỷ Niên thúc giục, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Tuân lệnh. Tại Lương Châu. Hậu Công Công, Bùi Tuần Phủ, bản hậu xuất chinh Minh Châu, quân đội Lương Châu giao phó toàn bộ cho hai người, Trường Thành nhất định phải canh chừng chặt chẽ, một khi mang tặc có động tĩnh, có thể bỏ trống thành trì rút về cố thủ trong Lương Châu thành. Uy nghi như núi, Lữ Tịch ngồi trên lưng liệt hỏa mã, dặn dò Hậu Công Công và những người ở lại, Lữ tướng quân yên tâm. Bùi Thiên Nam cam đoan, Bắc Cảnh giao cho bản hầu, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Đại sư huynh. Bất khí. Lữ Tịch nhìn thiếu gia đang phi ngựa tới, ngươi làm gì vậy? Ta cũng đi. Tôn Bất Khí giơ cây trường thương trong tay, ta đã luyện cốt viên mãn, có thể giúp được. Không được. Lữ Tịch từ chối, ngươi và sư muội đều ngoan ngoãn ở lại Lương Châu đi, không cần tới các ngươi. Chờ đã, Tôn Bất Khí đuổi theo hỏi, đại sư huynh, ngươi nói thật đi, tình hình ở Minh Châu thế nào rồi? Tại sao các ngươi lại bắt đầu điều đại quân qua đó, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đổng An. Lữ Tịch không quay đầu lại, cầm Phương Thiên Họa kích thúc ngựa rời đi, phản quốc rồi. Đổng An phản quốc. Loại tình báo cao tầng này, những người khác căn bản không biết. Tôn Bất Khí như bị sét đánh, tỷ phu của ta. Tôn Ly ở cách đó không xa, chỉ là không tiến lên nói chuyện với Lữ Tịch. Bản đồ, Tôn Bất Khí nhanh chóng lấy bản đồ ra, nếu Đổng An phản quốc, vậy chẳng phải toàn bộ Minh Châu, tỷ, làm sao bây giờ? Nhị sư huynh bọn họ gửi thư về, nói đã phái người qua đó rồi. Tôn Ly cắn môi đến sắp chảy máu, đừng có nói cho Lan tỷ tỷ, biết không? Tỷ còn lo lắng chuyện này, Tam Thạch xong rồi, xong rồi. Tôn Bất Khí nói, không chỉ hắn xong đời, cả Minh Châu đều xong đời. Tỷ ở đây chờ đi, ta trở về xem có thể liên lạc với cha không? Chương 377, lá gan thật lớn, Tôn Ly lặng lẽ cưỡi ngựa trở về Trần Phủ. Muội muội. Cố Tâm Lan đang mang thai đứng trước cửa đón, thế nào rồi? Rất tốt. Tôn Ly xuống ngựa, nặn ra một nụ cười không mấy vui vẻ. Đánh thắng rồi, trước khi tiểu sư điệt này của ta chào đợi nhất định sẽ trở về. Tốt, Vậy thì tốt. Cố Tâm Lan nắm lấy tay Tôn Ly, "Mùi mùi, ta dạy ngươi may quần áo cho trẻ nhỏ." "À, được thôi." Tại Nhạn Châu. "Lão nhị." Vinh Diễm Thu đuổi theo nhị sư huynh Trình Vị phía trước, "Có tin tức gì không?" "Có rồi, Trình Vị thả chim ưng của mình bay đi, sư đệ của chúng ta vẫn còn sống, nhưng tình hình không khả quan, hiện tại có mười mấy vạn đại quân đang vây quét bọn họ, chỉ sợ là không chống đỡ được bao lâu." Vinh Diễm Thu ánh mắt âm trầm, "Họ Đổng thật có ý tứ, tứ sư đệ đã trở thành tâm ma cả đời hắn, vì muốn thắng tứ sư đệ, loại chuyện này cũng dám làm, đừng để ta tóm được hắn." Ây Trinh Vị không chú ý đến điều đó, hắn cầm bàn tính trong tay, "Xong rồi, xong rồi." "Xong cái gì mà xong?" Vinh Diễm Thu lạnh lùng nói, "Trong vòng 20 ngày, đánh vào Minh Châu." "20 ngày không được, ít nhất cũng cần 40 ngày." Trinh Vị gõ bàn tính, "Hiện nay Tây Tề Quốc đã bố trí trọng binh trên con đường tất yếu phải đi qua khi tiến về phía Nam, lại có nguồn cung cấp lương thảo không ngừng từ trong Minh Châu, trong thời gian ngắn căn bản không thể hạ được. Trận chiến này, Tây Tề Quốc chiếm hết lợi thế, không chỉ đánh trên địa bàn của chúng ta, chết đều là bách tính của chúng ta, tiêu hao cũng là lương thực dự trữ của Minh Châu chúng ta, quả thực là một vụ làm ăn chỉ có lời chứ không lỗ." "40 ngày quá lâu." Vinh Diễm Thu trừng mắt nhìn hắn, "Lão nhị, ngươi ngày thường không phải là người tính toán giỏi nhất sao, trong vòng 30 ngày dù thế nào cũng phải nghĩ ra cách xông vào." "Ta đâu phải thần tiên, ngươi cho tứ sư đệ đến cũng vậy thôi, Trình Vị cất bàn tính đi. Trừ phi, trung tâm trống rỗng, có người có thể đi Kim Tuyền Phủ, đốt kho lương của bọn hắn, dẫn đến phải vận chuyển lương thảo trong nước của Tây Tề Quốc, cần đến 2 tháng. Lương thảo một khi bị cắt đứt, bọn hắn tự nhiên sẽ phải rút lui, như vậy chúng ta mới có cơ hội thừa thắng xông lên." "Nhưng ngươi cảm thấy có khả năng sao? Triệu Vô Cực tự thân khó bảo toàn, Sa Văn Long cùng với đoàn người bị mắc kẹt ở Dương Xuân Phủ, tiểu sư đệ vượt Hồng Trạch Hà định đi về phía Nam, ai có thể đi?" "Có địch quân." "Có địch quân?" "Ở bên ngoài Kim Tuyền Phủ." Phản quân phụ trách vận chuyển lương thảo nhìn thấy bụi mù mịt trời đang nhanh chóng tiếp cận, đều hoảng loạn, bọn hắn không hiểu người từ đâu đến, hơn nữa còn là một đội kỵ binh. Giết, chưa kịp để bọn hắn phán đoán, kỵ binh đã xông lên, gần như không thể ngăn cản, 2000 phản quân trong khoảnh khắc sụp đổ, vứt bỏ lương thảo quay đầu bỏ chạy, dân phu càng là chạy tán loạn khắp nơi. "Đốt! Đốt hết!" Trần Tam Thạch hạ lệnh, sau đó đi Kim Tuyền Phủ. "Được, nhanh, làm theo lời Trần Thiên Tổng." Vu Tùng nhìn chiến thắng có được dễ dàng như vậy, nhất thời có chút ngây người. Bao gồm cả hai người giải tư thuật, Lộ Thư Hoa cũng vậy. Họ không thể hiểu được, tại sao Trần Tam Thạch có thể phán đoán chính xác động thái và vị trí của địch, sau đó gần như từ vô số con đường chết, tìm ra một khe hở, từ khe hở đó chui vào. "Phía trước còn có người." Lộ Thư Hoa chỉ vào thân ảnh trong rừng cây phía trước, "Huynh đệ, đuổi theo." "Đừng ra tay, là ta, là ta." Nhóm người này, rõ ràng mặc quần áo của Xích Mi quân, nhưng lại chủ động đến gần bọn họ, số lượng cũng không nhiều, ước chừng chỉ có hơn 20 người, hơn nữa ai nấy đều bẩn thỉu, gầy trơ xương, tựa như một cơn gió thổi qua cũng sẽ ngã. "Trần Huynh, là ta." "Nghiêm Trường Khanh." Trần Tam Thạch nhanh chóng nhận ra người này, "Sao ngươi lại ở đây?" "Trần Huynh có chỗ không biết." Nghiêm Trường Khanh thở hổn hển nói, "Lúc quyết chiến, chúng ta bị đánh tan ở đây, ta liền dẫn Huynh để chui vào rừng rậm làm người rừng mấy tháng. Cuối cùng cũng đợi được các ngươi. Thế nào, bây giờ tình hình ra sao rồi? Sao các ngươi lại đánh trở về, chẳng lẽ đã chuyển bại thành thắng, bắt đầu phản công rồi sao? Không phải ai cũng có chim ưng để cung cấp tình báo. Đối với họ, trên chiến trường cũng không khác gì người mù." Giải tư thuật thuật lại vắn tắt tình hình hiện tại. "Cái gì?" Nghiêm Trường Khanh nghi ngờ mình nghe nhầm, "Các ngươi chỉ có khoảng 3000 người, Sa tướng quân và thế tử đều bị vây ở nơi khác. Vậy các ngươi làm sao xuất hiện ở đây, còn đốt lương thảo của bọn chúng, lá gan thật lớn." "Không còn thời gian nói những chuyện này nữa." Trần Tam Thạch hỏi, "Nghiêm huynh, ngươi có biết tình hình Kim Tuyền Phủ hiện nay không?" Chương 378, Liều Mạng. Nghiêm Trường Khanh dù sao cũng luôn đánh du kích ở vùng này, ít nhiều cũng hiểu rõ tình hình, rất trống rỗng, nhưng ngoài 2000 người hộ tống lương thảo, trong thành chắc chắn cũng còn khoảng 2000 người nữa, hơn nữa theo ta được biết, tướng lĩnh thủ thành là Thông Mạch Tiểu Thành, phó tướng cũng là Hóa Kình Viên Mãn gần đạt Thông Mạch. Hiện tại con đường vận lương bị cướp, bọn chúng chắc chắn sẽ lập tức xuất thành truy sát. Còn có 2.000 người nữa. Trần Tam Thạch biết, xem ra nhất định phải đánh một trận ác liệt mới được. Đây là chuyện không còn cách nào khác, chiến tranh không phải trò chơi, hắn cũng không thể nào nắm rõ hoàn toàn về lực lượng cụ thể của đối phương, chỉ có thể dự đoán đại khái, sai số 2.000 người căn bản không tính là lớn. Đại nhân, thám báo ở phía trước đến báo, Kim Tuyền phủ có đại quân xuất hiện. Đến nhanh thật. Vu Tùng trầm giọng nói, nhanh đốt, đốt xong lương thảo, ngay tại chỗ bày trận hình đối đầu với địch, bọn chúng không đông bằng chúng ta, cứ từ từ, nhất định có thể đánh tan chúng. Không được, Trần Tam Thạch ngắt lời, Vu tham tướng, chúng ta nên bày thiên địa tam tài trận, trực tiếp xông lên liều mạng với bọn chúng. Trần Thiên Tổng, ngươi dùng binh không phải luôn thận trọng sao? Vu Tùng cảm thấy tên tiểu tử này thay đổi xoành xoạch, tò mò hỏi, nếu xông vào hỗn chiến, ưu thế về số lượng của chúng ta sẽ không còn, còn có nguy cơ bị đánh bại. Chuyện binh đao vốn dĩ là chuyện mưu mô quỷ kế. Trần Tam Thạch nói, hơn nữa Vu tham tướng, ngươi đừng quên, phía sau chúng ta thế nhưng là còn có đại quân đang truy kích từ bờ đông, hơn nữa phía bắc Ô Thủy Hà chính là đại bản doanh của Xích Mi quân, có lẽ có đại quân đang vượt sông. Một khi dừng lại tại chỗ quá lâu, sẽ bị mấy vạn đại quân giáp công ba mặt. Cho nên, sống chết trước mắt, chúng ta nhất định phải mạo hiểm, hơn nữa cũng không nên lấy giết địch làm mục đích, mà là đánh tan địch. Sau khi khai chiến, ngươi và ta cùng với Lộ huynh, Giải huynh và Nghiêm huynh trực tiếp vọc thẳng đến tướng lĩnh địch, chỉ cần chủ tướng và phó tướng vừa chết, địch quân tự nhiên mất hết chiến ý. Chỉ là không biết, tướng thủ thành thông mạch tiểu thành của đối phương, Vu tham tướng có thể giải quyết được không? Cao hơn ta một tiểu cảnh giới. Vu tham tướng nắm chặt vũ khí trong tay, không thành vấn đề, lão tử liều mạng, tốt. Trần Tam Thạch một tay siết chặt dây cương, hóa kình đại thành. Cứ giao cho ta. Ngươi. Ta đã đạt đến hóa kình. Trần Tam Thạch không giải thích thêm, đã tới Minh Châu lâu như vậy, việc đạt đến hóa kình cũng là hợp tình hợp lý. Các huynh đệ. Nghe ta. Vu Tùng điều động khí huyết, bảo đảm giọng nói bao trùm phần lớn mọi người, theo ta xông lên phía trước, chỉ cần vượt qua cửa ải này, chúng ta có thể hội quân với Triệu Tổng Binh, rồi sau đó nhất cử đánh hạ Ngô Đồng Phủ. Trong Ngô Đồng Phủ lương thảo dồi dào, đến lúc đó lại nghĩ cách phát động bách tính cùng nhau giữ thành, chúng ta hoàn toàn có thể kiên trì đến khi viện binh tới. Cho nên, cùng nhau liều mạng. Liều mạng. Giết phản quân, hạ Ngô Đồng. Giết phản quân, hạ Ngô Đồng. Nghe nói chỉ cần thắng trận tiếp theo là có thể sống sót, quân sĩ dưới trướng bộc phát ra sĩ khí cực cao. Trần Tam Thạch không nói cho họ biết kế hoạch tiếp theo, có đôi khi, con người cần mục tiêu ngắn hạn làm động lực. Cái này gọi là nhìn cây mơ để bớt khát, nếu nói cho họ biết tiếp theo có thể còn phải đi một chặng đường dài đằng đẵng, không ít người sẽ nảy sinh tuyệt vọng. Nhìn cây mơ để bớt khát, tích này xuất phát từ một câu chuyện trong thời Tam Quốc, khi Tào Tháo dẫn quân hành quân giữa cái nắng gay gắt, quân sĩ ai nấy đều khát nước nhưng không có nguồn nước nào gần đó. Để giúp quân sĩ tạm quên cơn khát và tiếp tục tiến lên, Tào Tháo nghĩ ra kế nói rằng phía trước có rừng mơ, nơi họ có thể dừng chân. Nghe đến quả mơ chua, quân sĩ lập tức tiết ra nước bọt và cảm thấy đỡ khát hơn để tiếp tục hành trình, bởi vì mọi người đã quá mệt mỏi rồi. Đến Minh Châu mấy tháng, không một ai ngủ ngon giấc, ăn một bữa cơm nóng hổi. Thật sự là thân thể sắt thép cũng không chịu nổi, chống đỡ đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào một cổ ý chí, một khi cổ khí này xìu xuống, thì xong đời, cho dù là tinh nhuệ lợi hại đến đâu cũng không được. Phùng tướng quân, tàn quân của dự bị doanh ở ngay phía trước. Phó tướng Tư Khải nói, e rằng không kịp cứu vãn lương thảo. Thật là xui xẻo. Phùng tướng quân cũng mới nhận được thông báo, nói có thể sẽ có một toán nhân mã từ phía đông sông ra cướp bóc lương thảo, bảo bọn hắn khẩn trương xuất thành vây quét, sao bọn chúng lại đến nhanh như vậy. Truyền lệnh của ta, sau khi phát hiện địch quân, hãy dàn trận cách đó 20 dặm, có thể không giao chiến thì cố gắng không giao chiến. Chương 379, Tư Khải. Mục đích của chúng ta là kéo dài thời gian, chờ đến khi những toán quân truy kích khác đuổi tới, chúng tự nhiên sẽ trở thành rùa trong hũ. Tuy nhiên, sau khi bọn hắn dàn trận, kinh ngạc phát hiện ra địch quân căn bản không có ý định đối đầu, mà bày ra trận hình xung phong, trực tiếp lao thẳng về phía quân trận của bọn hắn, tiếng hò hét rung trời chuyển đất. Bọn chúng đây là không cần mạng nữa sao? Tiểu Sa Huyền Trận. Đại quân bày ra thiên địa tam tài trận, còn tất cả các võ tướng của họ thì tập hợp lại cùng nhau, bày ra tiểu sa huyền trận, đứng ở vị trí tiên phong, cứng rắn mở ra một con đường. Vèo vèo vèo, Trần Tam Thạch ngồi trên lưng ngựa, trước khi xong trận đã liên tục bắn chết gần trăm người, mãi đến khi đối phương điều đến những tấm khiên nặng bằng huyền thiết mới bất đắc dĩ đổi sang trường thương. Trấn Quốc Long Thương ở dưới ánh mặt trời chói chang tỏa ra ánh vàng rực rỡ, mang theo sức mạnh như núi lở, trực tiếp đánh bay tấm khiên trước mặt, sau đó một thương đâm chết tên phản quân chắn đường, rồi ném xác hắn ra ngoài, đập ngã một đám. Chủ tướng ở hướng Tây Bắc, theo ta xông lên. Trong đám khí dày đặc, Trần Tam Thạch nhanh chóng xác định được hai luồng khí mạnh nhất, sau đó lao thẳng về phía phó tướng, trường thương trong tay thấy người là đâm, một đâm xuyên qua, một đường xung phong cũng không biết đã giết bao nhiêu người. Đôi khi phía sau, bên sườn có kẻ đánh lén, chỉ cần là luyện tạng trở xuống, Trần Tam Thạch thậm chí không thèm né tránh, mặc cho bọn chúng chém vào người, va chạm với huyền binh tỏa tử giáp bắn ra tia lửa như rèn sắt, thỉnh thoảng có người chém vào cổ hắn, vào những khe hở không được giáp trụ che phủ, cũng đều bị sự cường hãn kim cương chi thể cứng rắn chống đỡ, đối với những võ giả cấp cao thì hiểu đây là thể chất đặc biệt, nhưng trong mắt đại đa số phản quân bình thường, đây căn bản là một vị sát thần từ trên trời giáng xuống. Đau thương bất nhập, mang đến sự chấn động không thể diễn tả bằng lời. Những phản quân này là thuộc hạ của Đổng An, trên người không có cổ khí huyền diệu, tạm thời không rõ đó là gì kia. Dưới sự che chở của Sa Huyền Trận, Trần Tam Thạch như vào chỗ không người, rất nhanh đã đến vị trí của chủ tướng và phó tướng của phản quân. Chỉ là phía sau hắn không còn ai. Dù sao cũng là xong trận. Lộ Thư Hoa, Giải Tư Thuật, thậm chí cả Nghiêm Trường Khanh và những người khác đều bị địch quân chặn lại trong quá trình xung phong, rơi vào tử chiến, bọn họ đều là luyện tạng, địch quân cũng có võ giả luyện tạng. Hiện tại chỉ còn lại Trần Tam Thạch và Vu Tùng. Phản nghịch, nhận lấy cái chết, Vu Tùng gầm lên, giao chiến với chủ tướng. Trần Tam Thạch thì giơ thương đâm về phía phó tướng. Tư Khải tay cầm một thanh mạch đao nặng nề, trong lúc kinh hoảng vung đao xuống, va chạm với Ngũ Hổ Đoạn Hồn Thương, phát ra tiếng ngân vang kim loại thanh thúy. Sự bất an của gã cũng theo đó ổn định lại, tướng lĩnh tuổi trẻ trước mắt, kinh lực không có cách nào duy trì lâu trên huyền binh, chứng tỏ chỉ là hóa kình tinh thông mà thôi, nhưng gã lại là hóa kình đại viên mãn chân chính, thêm hai năm nữa là có thể bước vào cảnh giới thông mạch. Ta còn tưởng ngươi là thứ gì, hóa ra chỉ là một tên võ phu lỗ mãng, chịu chết đi. Tư Khải không còn sợ hãi nữa, tay cầm mạch đao, hét lớn, tất cả huynh đệ, xông lên cho ta. Uông Trực gào thét. Yểm hộ cho Tam Thạch, tạo cho hắn hoàn cảnh một đối một, bản thân đối phương đã vượt qua Trần Tam Thạch hai tiểu cảnh giới, nếu như có thêm vài tên luyện tạng hoặc hóa kình sơ kỳ quấy nhiễu, sẽ càng thêm khó khăn. Giết! Huynh đệ bà Dương Huyện ai nấy đều như được tiêm máu gà. Âm âm, mạch đao của Tư Khải lại bổ xuống. Trên lưỡi đao, có một tầng lực lượng vô hình bao bọc, đây là điều mà võ giả hóa kình đại viên mãn mới làm được, không chỉ có thể gia trì kình lực lên binh khí. Còn có thể phóng ra ngoài ở một mức độ nhất định, tương đương với việc thêm một lớp lưỡi đao trên bề mặt binh khí. Ngũ Hổ Đoạn Hồn Thương đầu tiên tiếp xúc với tầng kình lực này, đến khi phá vỡ kình lực, thật sự tiếp xúc với mạch đao, lực lượng tự nhiên cũng bị tiêu hao đi nhiều. Nếu là võ giả bình thường, hóa kình tinh thông đối mặt với hóa kình viên mãn, tuyệt đối không quá 10 hiệp sẽ bị dễ dàng chém chết. Len keng vài hiệp trôi qua, Tư Khải kinh hỉ phát hiện ra. Tên tiểu tử này thậm chí không còn gia trì kình lực liên tục nữa, rõ ràng là kình lực đã cạn kiệt, chứng tỏ đối phương thậm chí là mới bước vào cảnh giới hóa kình tinh thông không lâu, còn yếu hơn so với gã tưởng tượng. Điều duy nhất đáng kinh ngạc là lực lượng thân thể của đối phương mạnh mẽ đáng sợ, không có kình lực gia trì, cũng có thể dựa vào một cây trường thương cứng rắn chống đỡ hơn 10 hiệp, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Chương 380, đã kích nặng nề sát ý trong lòng Tư Khải càng lúc càng đậm. Chiêu thức đao pháp thi triển ra cũng càng thêm sắc bén, toàn bộ đều là những sát chiêu tàn nhẫn mà gã am hiểu nhất. Quả nhiên, vị tướng lĩnh trẻ tuổi không chống đỡ nổi nữa. Sau lần giao đấu thứ 19, đối phương thừa dịp khoảng trống quay đầu ngựa, kéo theo trường thương muốn chạy về trận địa quân mình. Chắc chắn là kinh lực và khí huyết đồng thời cạn kiệt, muốn bảo toàn tính mạng. Chạy đi đâu? Tư Khải quát lớn một tiếng, thúc ngựa đuổi theo. Tốc độ bạch mã của đối phương không nhanh, gã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với đối phương. 30 bước. 20 bước. 10 bước. 5 bước cuối cùng. Tư Khải gầm thét như dã thú, mạch đao trong tay giơ lên cao cao, ngưng tụ ra một luồng kình lực gia trì trên lưỡi đao, sắp sửa trực tiếp từ phía sau lưng chém đôi vị tướng lĩnh trẻ tuổi. Vù, cũng đúng vào lúc mạch đao chém xuống, vị tướng lĩnh trẻ tuổi trước đó rõ ràng vẫn đang tháo chạy, bỗng nhiên dùng một tư thế cực kỳ quái dị uốn cong người về phía sau, cây trường thương trong tay trong nháy mắt đâm thẳng tới, dưới ánh mặt trời chói chang, tựa như một đầu trấn quốc chi long xông ra từ trong mặt trời, khí thế trấn thiên, lực lượng khai sơn, một cổ rung động không thể diễn tả ập đến, Tư Khải vậy mà bị chấn động đến cứng đờ trong nửa cái chớp mắt. Hồi mã thương. Thật sự là một chiêu hồi mã thương hiểm độc, hơn nữa thương pháp này cũng không phải là thương pháp bình thường. Dùng thương ở trong dự bị doanh. Người này là Trần Tam Thạch. Thân là tinh nhuệ trong binh mã dưới trướng Đổng An, gã tự nhiên ít nhiều biết đến những tướng lĩnh tuyển phong của Lương Châu. Tên tiểu tử này vẫn luôn che giấu thực lực. Mục đích chính là dụ địch vào sâu, sau đó dùng hồi mã thương đánh lén. Thật là một mưu kế hay. Không hổ là kẻ có thể nghĩ ra việc dẫn quân đến đốt lương thảo. Một đại nhân tài. Đáng tiếc. Sắp chết rồi, Tư Khải cười lạnh trong lòng. Gã thế nhưng là đã đạt đến hóa kình viên mãn, chỉ cần đỡ được một thương này, lấy đầu đối phương là dễ như trở bàn tay. Đây chính là đệ tử chân truyền của Tôn Tượng Tông, quán quân tuyển phong. Giết đối phương, tương đương với lập đại công. Vàng bạc không cần phải nói, tài nguyên có được sau này hoàn toàn có thể giúp gã tiến xa hơn trên con đường võ đạo. Chết đi. Tư Khải bộc phát ra động lực trước nay chưa từng có, huyết dịch toàn thân sôi sục, thanh mạch đao mang theo kình lực đáng sợ, lấy tư thế vặn vẹo cứ thế mà ngoặt trở về, đập mạnh vào ngũ hổ đoạn hồn thương. Tuy nhiên, cảnh tượng gã tưởng tượng, dễ dàng đánh bay cây thương, đã không xảy ra. Ngược lại, gã phải đối mặt với một luồng kình lực vô cùng cưỡng hãn, hai cánh tay trong khoảnh khắc tê dại run rẩy. Lại thêm không kịp chuẩn bị tâm lý, mạch đao tuột khỏi tay gã, bay lên không trung. Cổ kình lực này, rõ ràng nó không thể khuếch tán ra ngoài phạm vi vũ khí, vì sao lực lượng một kích so với gã còn muốn cường đại hơn? Không thể nào, điều này không thể nào. Trong cơn hoảng loạn, Tư Khải đưa tay ra, cố gắng nắm lại thanh mạch đao đang lơ lửng giữa không trung. Choang. Một tiếng len keng tuyệt vọng vang lên. Mạch đao lại bị cây thương hất tung lên, xoay tròn bay ra mấy chục bước rồi mới rơi xuống, chém chết một tên lính của chính gã. Phật, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngực Tư Khải đã bị một luồng kim quang xuyên qua, xương cốt cùng với trái tim bị nghiền nát. Gã ngã ngửa ra khỏi lưng ngựa, chết không nhắm mắt. Xuất kình. Trần Tam Thạch từ lúc bắt đầu đã tiến hành chuẩn bị. Xem ra sau khi xuất kình, một đòn tấn công của hắn hoàn toàn có thể vượt qua một võ giả hóa kình đại thành bình thường. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, hắn có thể giết chết đối thủ chỉ bằng một đòn. Tất nhiên, nếu không thành công trong lần đầu, hắn có thể thử lại, chỉ là sẽ mất rất nhiều thời gian. Ở phía bên kia, Vu Tùng đã lấy trọng thương làm đại giá, vượt cấp giết chết chủ tướng của địch. Chủ tướng, phó tướng, cùng với những thủ cấp của các tướng lĩnh cấp trung mà Lộ Thư Hoa và những người khác liều mạng lấy được, đã khiến phản quân lập tức mất đi chủ tâm cốt. Đội hình quân địch tan vỡ, giống như chim sợ cành công, chạy tán loạn khắp nơi. Hóa kình đại thành, Vu Tùng nằm nhòi trên lưng ngựa, mấy lần suýt nữa không ngồi dậy nổi, liên tục phun ra mấy ngụm máu mới dần dần hồi phục. Vượt cảnh giới đối địch, thật sự không phải chuyện người thường có thể làm. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy đầu tên phó tướng bị treo trên mũi trường thương, nhất thời bị đả kích nặng nề. Hóa kình đại thành, cứ thế mà chết rồi. Không chỉ động tác còn nhanh hơn hắn, trên người lại không hề có chút thương tích nào, không hề hấn gì mà vượt hai tiểu cảnh giới giết địch, hóa kình cũng giống như luyện tạng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.